Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Tâm Từng. Các bạn khán thính giả thân mến, tình một đêm rồi dẫn đến tình yêu không còn là chủ đề quá xa lạ. Nhưng ngày hôm nay, tác giả Tâm Từng với lối viết mới mẻ, dí dỏm và thực tế sẽ gửi đến chúng ta một câu chuyện xuất phát từ tình một đêm đầy hài hước và thú vị giữa Lâm Phong và Diệp Anh. Hãy xem câu chuyện tình này sẽ có những khởi đầu và diễn biến ra sao nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Một đêm bao nhiêu? 400 triệu. Gái đứng đường mà đòi giá 400 sao? Bởi vì... vì tôi là gái còn Trinh. Còn Trinh cũng không tới cái giá đó chứ. Tôi đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ của tôi. Nếu anh đồng ý thì chúng ta đi. Còn không thì anh đi chỗ khác đi, để tôi còn đi tìm khách. Anh ta cười nhếch mép rồi hất cằm về phía xe ô tô của anh ta để ở đằng kia. Chốt. Anh chuyển tiền cho tôi luôn đi, rồi chúng ta đi. Anh quay lại nhìn cô rồi cười. Cô sợ tôi lừa cô à? Bây giờ người xấu người tốt lẫn lộn, nên tôi làm như vậy cho chắc chắn. Được lắm. Nghe tiếng tinh tinh tiền về, cô ngạc nhiên hỏi. Anh chuyển thừa 100 rồi này. Tôi bo thêm cho cô đấy. Giờ đi được chưa? Vâng, cảm ơn anh nhé. Cô khẽ trả lời rồi bước đi theo anh ta ra ô tô. Anh cười cười rồi lái xe thẳng ra bờ biển. Ra tới bờ biển, anh lấy chai rượu ra và nói. Chúng ta uống một chút rượu nhé. Vâng, anh nhanh lên, tôi còn phải vào viện với mẹ tôi nữa. Tôi tưởng là tôi mua cô đêm nay rồi chứ. Không được đâu, lát tôi phải vào viện với mẹ tôi rồi. Được rồi, cô tên gì nhỉ? Diệp Anh. Thế không hỏi tên tôi là gì à? Không cần đâu ạ. Dù sao chúng ta cũng chỉ là một cuộc mua bán trao đổi thôi. Và việc này không hay ho gì cả. Nên sau đêm nay tôi sẽ quên hết tất cả. Tôi không cần phải biết tên anh là gì. Cô nói giọng bất cần vậy, cô không thấy sợ tôi sao? Tôi có võ đấy, nếu anh muốn hại tôi thì tôi e là hơi khó đấy. Anh cân nhắc cho kỹ. Anh bật cười nhìn cô. Anh không ngờ một cô gái bán thân kiếm tiền lại mạnh miệng và gan lì như vậy. Nhưng anh lại thấy cô gái này khá là thú vị. Anh cởi áo của mình ra. Cô gái thấy anh cởi áo, cô cũng nhanh chóng cởi đồ ra và nhắm mắt lại. Uống hết ly rượu rồi bắt đầu hôn vào cổ cô. Còn cô thì sợ bắt đầu run người lên. Nhưng vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ nên cô cắn răng chịu đựng. Hai tay cô bám chặt vào ghế xe. Đừng gồng như thế, thả lỏng người ra nào. Cô ấp úng nói giọng van xin. Lần đầu của tôi, xin anh hãy nhẹ nhàng một chút. Anh không nói gì, chỉ nhếch môi cười. Anh và cô làm tình trên xe ô tô ở trên bãi biển. Gió lùa qua cửa kính mát thế, nhưng cô và anh lại thấy rất nóng. Sau khi biết cô còn Trinh, như đúng lời cô vừa nói, anh đã tôn trọng cô hơn và nhẹ nhàng với cô để cô không cảm thấy bị tổn thương. Anh coi cô như người yêu thật sự, anh nhẹ nhàng và chiều chuộng cô. Nên lần đầu đi bán thân mà cô còn lên đỉnh thì phải công nhận anh là người đàn ông tử tế rồi. Cả anh và cô đều thỏa mãn và lên đỉnh không biết có phải là do men rượu hay là do quan hệ ở nơi đặc biệt thế này nên anh có cảm xúc, hay là do cô đẹp khiến anh động lòng. Nhưng anh thật sự rất thích cảm giác này. Anh và cô ôm nhau một tiếng thì cô đẩy anh ra và lấy quần áo mặc vào. Anh thấy vậy liền nói. Cô vội như vậy sao? Ở lại với tôi tới sáng, tôi trả thêm tiền cho cô. Không được đâu, tôi phải đi đây. Cảm ơn anh nhiều nhé. 100 triệu anh chuyển thừa, anh cho tôi xin luôn nhé. Vì tôi cũng không có khả năng trả cho anh đâu. Tôi nghèo lắm, chào anh. Ơ kìa. Cô nhanh chóng chạy đi. Anh định chạy theo cô để hỏi địa chỉ nhà cô thì anh nhớ ra là mình chưa mặc quần áo nên anh không thể chạy theo cô được. Bóng của cô cũng khuất dần. Ngoài cái tên Diệp Anh thì anh không biết gì về cô cả. Anh tên Lâm Phong, là giám đốc công ty giải trí. Thời gian qua công ty của anh dính vào bê bối lừa đảo, mất hết danh tiếng, nên rất có thể công ty của anh sẽ phải đóng cửa trong thời gian dài. Đã thế, cùng lúc đó anh phát hiện ra cô người yêu 5 năm của anh phản bội để thi theo người đàn ông khác. Nỗi buồn nhân đôi nên cả tuần qua đầu óc của anh nặng trĩu và chìm trong suy tư. Sau đó bạn thân của anh đã khuyên anh và bảo anh nên đi giải đen. Mà giải đen lạ lùng lắm, đi giải đen là đi đá phò. Anh thấy bạn anh nói vô lý quá, anh kể không bận tâm vấn đề đi giải đen nữa. Thế mà lúc anh đi qua phố Vẫy, đợi các cô gái bán dâm đứng tìm khách, thì anh lại bị thu hút bởi một cô gái nhỏ nhắn, để mặt mộc và đứng rụt rè gốc cây to. Anh nổi hứng đi về phía cô gái đó, và thế là giao dịch thành công. Cô cần tiền, anh cần tình, thế là chốt. Giá 400 là quá chát cho một lần đi chơi gái, nhưng vì anh đang chán đời nên tiền với anh không thành vấn đề. Vấn đề nữa lại thêm việc cô ấy nói cần tiền chữa bệnh cho mẹ, nên anh đã chuyển tiền và không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Anh quả là người đàn ông hào phóng. Còn cô, sau khi rút được tiền, cô nhanh chóng vào viện với mẹ luôn. Có tiền, mẹ cô được phẫu thuật và sức khỏe dần hồi phục. Cả ngày cô chăm sóc cho mẹ trong bệnh viện, lại chỉ có một mình xoay sở, nên cô không còn thời gian để nghĩ về anh nữa. Với lại ngay từ đầu cô xác định rõ ràng đó chỉ là một cuộc mua bán trao đổi, và việc đó không có gì hay ho và đáng để cô nhớ cả. Cô coi đó là một vết nhơ trong cuộc đời, và cô cần phải quên nó đi càng sớm càng tốt. Và cô đã quên thật. Còn anh, sau lần đi chơi gái tình một đêm về, thì may mắn tới với anh khi công ty của anh lấy lại được danh tiếng và ngày càng phát triển mạnh hơn. Có đôi lúc anh nhớ tới cô, nhưng giữa thế giới rộng lớn này, muốn gặp lại cô đâu phải là dễ. Anh muốn gặp lại cô, nhưng anh không biết tìm cô ở đâu cả. Mấy lần anh tới bãi biển đó nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh thở dài và tự trách bản thân mình. Lâm Phong ơi là Lâm Phong, sao mày lại tương tư với cô gái tình một đêm như vậy chứ? Mày quên đi, phải quên đi. 3 năm sau, chuông báo thức kêu tới lần thứ 3 tôi mới tỉnh giấc. Tôi dậy đánh răng rửa mặt, tôi ra đầu ngõ, mua một bát phở về cho mẹ tôi ăn sáng, rồi tôi mới thay quần áo đi làm. Còn tôi thì nhịn bữa sáng, đó là thói quen của tôi. Tôi tên là Diệp Anh, năm nay tôi 24 tuổi. Tôi làm nhân viên bán hàng ở siêu thị gần khu nhà tôi. Vì tôi không có bằng cấp nên tôi xác định là gắn bó lâu dài với công việc. Tôi thấy công việc cũng phù hợp, và quan trọng nhất là gần nhà tôi. Tôi chỉ cần đi bộ 5 phút là tới. Thế nhưng cái số của tôi nó vất vả mọi người ạ. Tôi đang làm rất tốt công việc của mình thì tự dưng anh quản lý siêu thị nói thích tôi. Anh ấy đã có vợ con rồi nên tôi từ chối thẳng thừng luôn. Thế nhưng anh ấy luôn tìm cách dụ dỗ tôi bằng cách mua trà sữa và đồ ăn vặt cho tôi. Tôi nói thẳng vào mặt của anh ấy, nhưng anh ấy vẫn cứ trêu ghẹo, khiến tôi rất mệt mỏi. Cuối cùng để tránh rắc rối và tránh thị phi, nên tôi quyết định nghỉ việc ở siêu thị. Cũng may là tôi xin nghỉ sớm đấy, bởi ngay ngày hôm sau, vợ của anh quản lý đã mò tới siêu thị để tìm hiểu về tin đồn chồng gái hú. Nếu tôi vẫn còn làm ở đó thì đã to chuyện rồi. Tôi làm bộ hồ sơ và đi tìm một công việc mới, thế nhưng do không có bằng cấp nên tôi rất khó tìm được việc. Với lại tôi không có thời gian để nghỉ ngơi lâu. Từ ngày mẹ tôi bị bệnh, sức khỏe của bà yếu lắm nên bà cần uống thuốc hàng ngày. Tôi phải kiếm tiền để chăm sóc cho bà, tôi không thể lười dù chỉ một ngày. Tôi đi một vòng, cuối cùng tôi dừng lại trước một công ty giải trí. Công ty giải trí Lâm Phong, tuyển nhân viên quét dọn, lương khởi điểm 7 triệu, thời gian làm việc 6 giờ một ngày. Tôi thấy làm việc 6 tiếng một ngày mà lương 7 triệu cũng không tệ, nên tôi quyết định vào phỏng vấn luôn. Phỏng vấn xong, tôi cảm thấy công việc này cũng phù hợp và quyết định sẽ thử việc một tuần để xem công việc có hợp với mình hay không. Công việc của tôi là quét dọn văn phòng trên tầng 2, còn dưới tầng 1 do người khác phụ trách. Công việc của tôi dọn dẹp ở trên tầng 2, sáng 3 tiếng, chiều 3 tiếng và tôi sẽ rảnh rỗi vào buổi trưa, mà ngày nào cũng lau dọn nên rất sạch. Tôi thấy công việc này không vất vả lắm, và tôi bằng lòng với công việc này. Buổi tối tôi tranh thủ làm thêm giờ quán cà phê nữa, cố gắng thu nhập được 10 triệu một tháng là cuộc sống của hai mẹ con tôi cũng tạm ổn và không cần phải dựa dẫm vào bố tôi. Mang tiếng tôi có bố thật đấy, nhưng mấy năm trước khi nghe tin mẹ tôi bị bệnh, bố tôi gặp bồ và rồi cuối cùng ông ấy dọn sang nhà cô bồ ở luôn, ông bỏ mặc mẹ con tôi. Mẹ tôi bị bệnh, điều trị ở bệnh viện nửa năm trời. Ông ấy không tới thăm mẹ tôi một lần và cũng không cho mẹ tôi một đồng nào cả. Nhớ lại ngày đó tôi tới tìm ông để xin tiền, ông chửi tôi và đuổi tôi về. Vì không còn ai bấu víu nên tôi đã phải đi bán thân kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ tôi. Những ngày tháng cơ cực tủ nhục đó khiến lòng tôi căm hận và không muốn gặp lại ông nữa. Tôi thử việc một tuần và tôi cảm thấy công việc này cũng ổn, nên tôi quyết định ký hợp đồng làm việc 6 tháng với công ty. Ban ngày tôi làm nhân viên quét dọn, buổi tối làm nhân viên chạy bàn ở quán cà phê. Ngày nào cũng vậy, tôi chỉ biết cắm đầu vào công việc, lúc nào cũng chỉ có công việc. Thế nên năm nay 24 tuổi rồi, nhưng tôi chưa có một mảnh tình vắt vai nào cả. Nhưng tôi không bận tâm về điều đó, bởi đối với tôi, kiếm tiền chăm mẹ là việc quan trọng nhất. Còn những việc khác có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Tôi chăm chỉ làm việc kiếm tiền và không nghĩ ngợi bất cứ vấn đề gì cả. Thời gian cứ thế qua đi, rồi tới ngày tôi lĩnh lương tháng đầu tiên ở công ty, tôi cầm 7 triệu về và đưa cho mẹ tôi hết. Tiền tôi làm thêm ở quán cà phê được 3 triệu, tôi chỉ giữ lại 1 triệu để chi tiêu, còn 2 triệu tôi đưa cho mẹ. Tôi tiết kiệm không phải là vì tôi ki bo kẻ sỉ, mà là tôi muốn tiết kiệm để dành tiền. Nhỡ không may bệnh của mẹ tôi có tái phát, tôi còn có tiền để mà chữa bệnh cho mẹ. Nhớ lại lúc trước mẹ tôi bị bệnh, không có ai để bám víu, nên tôi phải đi bán thân kiếm tiền. Lúc đó còn bán được, chứ bây giờ tôi còn cái gì để mà bán nữa đâu. Và tôi cũng muốn tiết kiệm để cuộc sống của hai mẹ con ổn định hơn, để cho ông bố ruột của tôi biết không có ông ấy, mẹ con tôi vẫn sống tốt. Chính vì tôi luôn nghĩ như thế, nên ngoài làm việc kiếm tiền ra, tôi không nghĩ tới bất cứ vấn đề gì cả. Mỗi ngày công việc của tôi cứ lập trình như một cái máy vậy. Sáng dậy đi làm ở công ty, chiều 5 giờ về nhà ăn cơm, tắm giặt, rồi tới quán cà phê làm thêm, tới 11 giờ đêm về ngủ, sáng lại dậy đi làm. Công việc của tôi ngày nào cũng giống như ngày nào như thế. Tôi chỉ có 3 chiếc quần jean và 5 cái áo, 2 chiếc dài tay, 3 chiếc áo cộc và một đôi giày duy nhất. Mẹ thấy tôi tiết kiệm quá, bà mới nói: "Con à, con đi mua quần áo mới đi, chứ mẹ thấy quần áo của con cũ hết rồi đấy." "Cũ đâu ạ, vẫn mới mà mẹ." "Mới sao, bạc hết cả mông rồi đấy. Con cầm tiền đi rồi đi mua đồ mới mà mặc." Mẹ dúi vào tay của tôi 2 triệu rồi nói thêm: "Tháng nào cũng đưa cho mẹ 9 triệu, mẹ con mình dư tiền mà con. Con cầm tiền mà đi mua đi. Con gái chưa chồng, ăn mặc già như trái cà như vậy chứ. Tới bao giờ mẹ mới có con rể đây?" "Con vẫn còn trẻ mà mẹ, vài năm nữa rồi mẹ sẽ có thôi. Quần áo của con vẫn mặc được, mẹ cứ cất tiền đi ạ. Khi nào con cần con sẽ bảo mẹ." "Năm nay con 24 tuổi rồi đấy, đến tuổi lấy chồng rồi đấy con ạ." "24 tuổi vẫn trẻ mà mẹ, con phải 28 tuổi mới lấy chồng cơ. Con vẫn còn 4 năm nữa mà mẹ." "28 tuổi thì là ế à con?" "Ế làm sao được ạ, con gái mẹ xinh đẹp thế này cơ mà." Tôi nhất quyết không cầm tiền mẹ tôi đưa. Mẹ tôi cũng phải bất lực vì tôi. Thế nhưng vài lần mẹ đưa tiền tôi không cầm, nên bà quyết định đi chợ mua quần áo cho tôi. Bà mua về, bà cắt tem mác đi, giặt luôn. Thế là bắt buộc tôi phải mặc quần áo mới, vì tôi không thể mang đi trả lại được nữa. Lâm Phong mới đi công tác về, trợ lý của anh ra đón ở sân bay. "Anh đã về rồi, thế mà tôi cứ tưởng tuần sau anh mới về cơ." "Do tôi nhớ cậu đấy, Tuấn à." Anh trợ lý nhăn nhó. "Anh nói cái gì vậy chứ, tôi nghe mà nổi hết da gà rồi đây này." "Tôi nói là tôi nhớ cậu, cậu nghe rõ chưa hả Tuấn?" "Ui giời ơi, tôi thẳng chứ không có cong đâu nhá. Mà nếu có cong thật ấy, anh cũng không phải là gu của tôi đâu, anh nghe rõ chưa hả?" "Tôi thì làm sao nào, cậu nói đi, tôi thì làm sao?" "Ui trời ơi, nổi hết cả da gà lên rồi đây này. Anh làm ơn bớt lại hộ tôi cái." "Thôi, không trêu cậu nữa. Công việc ở công ty thế nào?" "Bên Minh Khang vừa ký hợp đồng với chúng ta, nên sắp tới chúng ta sẽ rất bận đấy ạ." "Tốt lắm. Còn bên Phúc Hưng thì sao?" "Bên Phúc Hưng họ nói là chờ anh rồi trao đổi." "Sao lại chờ tôi?" "Thì anh thừa biết là chị Hồng thích anh mà, nên chị ấy chờ anh về trao đổi là đương nhiên thôi. Mà tôi thấy chị ta hợp với anh đấy." Lâm Phong cau mày. "Cậu nghĩ sao mà bảo tôi hợp với bà béo đó?" "Thì tôi nghĩ là anh nên yêu một người béo, phải có da có thịt mới thích mà anh." "Cái thằng này gán ghép vớ va vớ vẩn. Tôi có ế vợ nhá, tôi cũng không bao giờ thèm để ý tới một bà béo thế đâu. Cậu đừng có mà gán ghép vớ vẩn nữa, cậu rõ chưa?" "Vâng vâng, tôi biết rồi." Tôi đang lau dọn ở trên tầng 2 thì chị Hoa dọn dẹp ở tầng 1. Chị ấy lên dặn tôi: "Hôm nay giám đốc về đấy, chị em mình dọn dẹp sạch sẽ vào nhá." "Dạ vâng ạ." Chị nói tôi mới nhớ ra, tôi làm ở đây gần 2 tháng rồi, nhưng tôi chưa nhìn thấy giám đốc bao giờ cả. Tôi nghe chị Hoa kể là giám đốc đẹp trai, lạnh lùng lắm. Tôi cũng tò mò, không biết giám đốc đẹp trai và lạnh lùng thế nào đây. Hôm nay anh ta tới công ty, nhất định tôi sẽ nhòm trộm xem mặt ngang mũi dọc anh ta thế nào mới được. Tôi đang lau dọn ở phòng khách thì có hai chị nhân viên tranh thủ vào phòng, lấy son phấn ra trang điểm lại và nói chuyện với nhau rất hào hứng. Mày thấy màu son này của tao thế nào? Có đẹp không? Đẹp đấy, cái tóc tao thẳng chưa nào? Hết cong chưa? Thẳng rồi, đẹp lắm rồi. Mấy khi giám đốc về đâu nên chúng ta phải làm đẹp hoàn hảo mới mong sếp để mắt tới, hiểu chưa? Sếp của tao mà, sếp không thích mày đâu, bớt ảo tưởng đi. Sếp của tao ấy, sếp nào là của mày chứ? Sếp của tao. Có mỗi thế thôi mà hai người đó quay ra cãi nhau luôn mới lạ đời chứ. Không biết cái anh giám đốc đó có cái điểm gì mà chị em lại si mê như vậy. Tôi thấy hai chị cứ cãi nhau mãi, tôi mới lại và nhẹ nhàng nói. Hai chị ra ngoài đi, em còn lau nhà. Thế là hai chị quay lại, chút giận lên đầu của tôi. Mày có thái độ gì thế hả con quét dọn này? Mày có tin ấy là ngay bây giờ mày bị đuổi việc không hả? Nghe giọng sực mùi khi người của hai chị là máu nóng của tôi bốc lên rồi. Nhưng vì tôi sợ bị đuổi việc nên tôi cố nhẫn nhịn hai chị ấy. Em có gì đâu ạ? Em đang dọn phòng mà hai chị đứng ở đây thì làm sao mà em dọn được ạ? Tao đứng ở đâu là quyền của tao chứ? Mày hiểu chưa? Đúng là cái bọn nhà nghèo rát nách rách nát của xã hội. Này, chị nói quá đáng rồi đấy. Tao cứ thích nói như vậy đấy, thì sao nào? Mày định làm gì tao? Mày làm đi, làm đi. Hai chị ấy cố tình gây sự với tôi. Rồi một chị còn cầm cốc cà phê chị uống dở, đổ ra sàn nhà và ném cái hộp luôn tại đó, vênh mặt thách thức tôi. Dọn đi, dọn sạch vào. Không á, tao cho mày bay màu luôn đấy. Tôi uất ức lắm, nhưng tôi phải cố kìm nén lại và cầm cái chổi lau chỗ cà phê mà chị ấy vừa đổ ra. Thấy tôi im lặng, không nói gì, hai chị đó cười hả hê lắm. Đúng lúc đó một người đàn ông xuất hiện. Có chuyện gì thế? Hai chị gái vội vàng giải thích. Dạ em chào anh ạ. Anh tới khi nào thế? Tôi mới tới, có chuyện gì sao? À không có chuyện gì đâu anh ạ. Em đang dặn bạn nhân viên quét dọn này dọn sạch sẽ vào, bởi vì hôm nay giám đốc cũng về thôi ạ. Chuyện chỉ có vậy thôi anh. Nhưng cái bạn này, bạn ấy ngang lắm. Em chưa có nói xong đâu, bạn ấy đã cãi xong rồi. Thật vậy sao? Thế sao tôi lại nghe tiếng hai cô quát bạn ấy vậy? Cái gì mà dọn sạch sẽ vào, không tôi cho mày bay màu luôn đấy. Bay màu là cái gì vậy hả em? À chuyện đó là vì... Nghe thấy anh ấy nói như vậy, tôi cảm thấy ấm lòng. Bởi vì anh ấy đang đòi lại công bằng cho tôi. Tôi quay lại nhìn anh. Anh ấy đẹp trai, rất thư sinh. Tôi mỉm cười và lau tiếp. Sau một hồi bị anh ấy chỉ trích thì hai chị kia phải cúi đầu xin lỗi tôi, rồi đi về phòng làm việc. Sau đó anh ấy hỏi chuyện tôi. Sao cô lại để người ta bắt nạt mình như vậy chứ? Vì tôi cần việc làm mà. Vì cần việc làm mà cô chịu như vậy sao? Tôi chỉ cho phép họ bắt nạt tôi trong phạm vi tôi chịu được thôi. Nhưng vượt quá giới hạn là có chuyện đấy anh ạ. Dù sao cũng cảm ơn anh đã lấy lại công bằng cho tôi nhé. Không có gì. Tôi tên là Tuấn, cô tên gì vậy? Tôi tên là Diệp Anh. Cô còn trẻ thế này, sao làm nghề quét dọn vậy? Đơn giản vì tôi không có bằng cấp. Mà không có bằng cấp thì chỉ làm được những công việc này thôi ạ. Cô cần tôi giúp gì cô không? Tôi tìm cho cô một công việc tốt hơn công việc này, mà nhàn hơn nữa, thu nhập cũng ổn đấy. Dạ không ạ, tôi sợ mang ơn người khác lắm. Tôi bằng lòng với công việc của mình rồi. Một lần nữa cảm ơn anh, tôi phải làm việc rồi ạ. Chào anh nhé. Tuấn cười rồi đi ra ngoài. Anh gãi đầu và lẩm bẩm. Lòng tốt của mình bị cô ấy từ chối một cách phũ phàng như vậy sao? Quang Tuấn về phòng làm việc của mình, anh thấy chị Hồng Béo bên Phúc Hưng sang. Dạ em chào chị. Tuấn đấy à? Giám đốc Lâm Phong đâu rồi em? Anh Lâm Phong về nhà rồi ạ. Tầm nửa tiếng nữa anh ấy tới. Chị vui lòng ngồi chờ anh ấy một lát nhé. Chị Hồng Béo vốn thích Lâm Phong, chị gật đầu lia lịa. Được được, chị chờ anh ấy cả năm còn được. Một lát có nhằm nhò gì đâu em. Dạ vâng chị. Rồi chị Hồng Béo bắt đầu hỏi dò thư ký Quang Tuấn. Thế em cho chị hỏi, mối bạn gái của Lâm Phong là thế nào vậy? Dạ phải ngon ạ. Giám đốc của em thích những cô gái ngực nở, mông cong chị ạ. Thế theo em ấy, mông chị đủ cong chưa? Quang Tuấn cười rồi nói. Mông chị á, em nghĩ là cong quá đà rồi đấy chị ạ. Thế còn những vấn đề khác thì sao hả em? Anh ấy thích mẫu người phụ nữ ngoan hiền, hướng về gia đình, hay là mẫu người phụ nữ hiện đại, trẻ trung, sôi động vậy? Hình như là anh ấy thích kiểu hiện đại và ngầu lòi ấy chị. Kiểu hiện đại ấy chị. Thật vậy hả em? Quang Tuấn gãi đầu rồi nói. Em trêu chị thôi, chứ em không biết gì cả đâu. Chuyện đó chị tự đi tìm hiểu đi ạ. Trời ơi, thế mà cứ làm chị tưởng thật. Quang Tuấn và chị Hồng đang nói chuyện thì Lâm Phong tới, anh đẩy cửa đi vào. Thấy chị Hồng và mặt Lâm Phong vẫn lạnh tanh như không. Lâm Phong, anh tới rồi à? Em chờ anh mãi đấy. Vâng, trao đổi công việc luôn nhé. Trong khi Lâm Phong trao đổi công việc thì chị Hồng mắt cứ dính chặt vào người Lâm Phong và không cần biết Lâm Phong đang nói gì. Quang Tuấn thấy vậy liền nói: Chị Hồng, chị nhìn vào hợp đồng đi ạ. Chị cứ nhìn anh Lâm Phong như thế thì làm sao mà biết trong hợp đồng có những gì. Chị Hồng xua tay nói: Chỉ cần Lâm Phong chốt là chị chốt luôn, không phải nghĩ ngợi em ơi. Nói rồi chị Hồng cầm bút ký tên luôn. Chị mê Lâm Phong tới mức lú lẫn luôn rồi. Ký hợp đồng xong, Lâm Phong đứng dậy thì bị chị Hồng kéo lại. Lâm Phong, anh đi đâu đấy? À, tôi có việc phải đi rồi, chị cứ ngồi đây chơi nhé. Ơ kìa, em tưởng ký xong hợp đồng thì chúng ta đi về đi cà phê mà anh. Tôi nói vậy khi nào nhỉ? Thì hợp đồng ký xong rồi, mình đi hẹn hò chứ, không lẽ anh không thích em sao? Lâm Phong nhìn chị Hồng rồi nói: Đợi tới khi chị giảm cân thành công ấy, chúng ta nói tiếp chuyện nhé. Giờ tôi có việc rồi, tôi phải đi. Lâm Phong nói rồi đi thẳng ra cửa. Chị Hồng cứ đứng chơi ra đó, miệng ấp úng không nói thành lời. Giảm cân sao? Bao nhiêu cân thì hợp gu với anh ấy vậy? Quang Tuấn gãi đầu và nhẹ nhàng nói: Mẫu người 45-50 cân chị ạ. Chị Hồng trợn tròn mắt lên ú ớ: Chị 85 cân, thế phải giảm tận 35 cân nữa mới đạt tiêu chuẩn ư? Có lẽ vậy chị. Làm sao có thể giảm nổi đây? Thế là chị Hồng chu chéo ăn vạ ngay tại đó. Quang Tuấn không biết phải nói sao để chị hiểu nữa, anh lẩm bẩm trách móc Lâm Phong. Lần nào anh ta cũng bắt mình phải dọn hậu quả anh ta để lại thế này, cuối cùng người phải chịu khổ sở là mình thôi. Lâm Phong, anh giỏi lắm. Mãi lúc sau, Quang Tuấn cũng lấy cớ bận việc và chuồn đi mất, để chị Hồng ngồi khóc sưng cả mắt. Bởi vì chị biết mình sẽ không bao giờ giảm cân được. Việc đó cũng đồng nghĩa với việc Lâm Phong sẽ không bao giờ thích chị. Tôi đẩy thùng đồ tới chỗ thang máy đi xuống tầng 1 thì một chị nhân viên nói: Em ơi, đây là thang máy của cán bộ nhân viên mà em. Em đi sang thang máy số 2 đi. Tôi ngẩng lên thì thấy mình nhầm thang máy thật. À dạ vâng, em nhầm ạ. Tôi vội vàng đẩy thùng ra bên ngoài thì tôi gặp lại anh thư sinh đeo kính ấy. Lại gặp cô ở đây rồi. Vâng, phiền anh tránh ra đi, tôi đẩy thùng đồ này xuống, tôi nhầm thang máy ạ. Không sao, cô đi luôn thang máy này cũng được mà. Chị nhân viên kia liền nói: Anh à, đây là thang máy của nhân viên công ty mà. Thang máy của quét dọn là thang máy số 2 bên kia. Không sao, người ta lỡ vào đây rồi thì cứ để họ đi đi. Nhưng mà tôi cho phép được chưa? À vâng, anh cho phép thì đi thôi ạ. Quang Tuấn ấn nút đóng cửa thang máy rồi nhìn liếc mắt nhìn cô gái quét dọn ấy. Lần này anh nhìn thẳng mặt ở cự ly gần. Anh thấy cô gái quét dọn này rất đẹp, vẻ đẹp giản dị, không chút son phấn, khiến anh cảm thấy ấn tượng. Cô gái có nước da trắng hồng, đường nét khuôn mặt thanh tú. Anh nghĩ bụng, nếu cô gái này mà trang điểm vào và mặc đẹp vào, chắc chắn là quá xinh rồi. Cánh cửa thang máy mở ra, anh đẩy thùng đồ giúp tôi ra ngoài trước sự ngạc nhiên của chị nhân viên kia. Rồi tôi đẩy thùng đồ ra chỗ chị Hoa. Này cô, tôi đẩy hộ cô mà, cô không biết nói lời cảm ơn tôi à? Tôi vừa đẩy thùng đồ đi vừa nói giọng miễn cưỡng: Cảm ơn anh. Quang Tuấn đứng đó, anh nhìn theo cô gái quét dọn rồi cười. Chưa có cô gái nào thờ ơ với mình như vậy. Cô gái này có gì đó đặc biệt lắm, thế mà lại thu hút mình như vậy sao? Giờ mình phải đi giải quyết công việc trước, mình sẽ tìm cô ấy sau. Chị Hoa thấy tôi đẩy thùng đồ tới thì chị liền nói: Này, sao đi thang số 1 thế? Người ta mà biết ấy là phạt tiền đó em. Dạ em nhầm chị ạ. Thế rồi cái anh keo đeo kính đó cho em đi luôn, đỡ phải đẩy ra chị ạ. Em nói anh Quang Tuấn thư ký giám đốc sao? Dạ vâng, chính là anh ấy đó. Ui ui, sao anh ấy dễ tính vậy em? Dạ vâng, đúng là vậy mà chị. Thế mà lần trước chị đi nhầm, bị phạt tận 100 ngàn đấy. Đúng là không công bằng mà. Thì chắc là do chị không đi cùng thang máy với anh ấy nên mới bị phạt đó. Thôi, cứ coi như là mình không may đi chị. Ừ, mà này. Dạ. Hay là anh ấy thích em rồi? Trời ơi, có mỗi việc nhỏ nhặt ấy thôi mà chị bảo anh ấy thích em rồi sao? Không có chuyện hoang đường đó đâu chị. Sao lại hoang đường chứ? Em rất xinh mà. Mà nói giờ chị mới nhìn kỹ nhá, Em quá xinh luôn Diệp Anh à? Ở công ty này chị chưa thấy có nhân viên nào xinh như em đâu. Em thấy nhiều người xinh mà chị, nhưng cũng không xinh bằng em nhé. Em của chị mới là người xinh nhất. Dạ chị của em cũng xinh nhất đó chị. Hai chị em mình cùng xinh em nhỉ. Tôi và chị Hoa trêu đùa nhau cười khúc khích, thì hai chị nhân viên hôm trước bắt nạt tôi ở phòng khách lù lù xuất hiện. Còn Giang đây rồi, vì nó mà mình bị Quang Tuấn mắng cay thật đấy. Tôi và chị Hoa biết hai chị nhân viên kia rất lắm chuyện, nên tôi và chị ấy không thèm trả lời, đẩy thùng đồ kia. Kệ họ, mình đi thôi chị. Ừ đi thôi, chị hai cái bà này lắm chuyện lắm, đừng có dại gì mà dây vào em ạ. Dạ vâng chị. Tôi đẩy thùng hàng đi trước, còn chị Hoa thì cầm túi đồ đi sau. Vì tôi không muốn lằng nhằng với hai bà kia nên tôi đẩy thùng đi rất nhanh. Vừa đẩy tôi vừa ngoái cổ lại nhìn phía sau xem hai bà đó có đuổi theo mình không. Và thấy hai bà ấy đuổi theo tôi thật. Thấy thế tôi lại càng đẩy nhanh hơn. Do tôi cứ mãi nhìn phía sau mà tôi lỡ đâm phải một người đàn ông đang đi tới. Cú va chạm khiến anh ta ngã phệt mông xuống sàn. Tôi thấy vậy liền nhanh chân để đứng lại nhưng vẫn không kịp. Cả thùng đồ và tôi đổ lên người của anh ta. Tôi vội ngồi dậy và đẩy cái thùng đồ ra khỏi người anh ta, rối rít xin lỗi. Xin lỗi, anh có sao không ạ? Anh ta nhăn nhó. Tôi bị cô và cả cái thùng đồ đó đè bẹp ra đây này. Tôi xin lỗi, tôi đỡ anh dậy ạ. Cái giây phút tôi kéo tay anh ấy và để kéo anh ấy dậy thì hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau và cả hai chúng tôi đều nhận ra nhau. Cô... anh... tình một đêm ngày đó. Khi nhận ra anh ta chính là người đàn ông ngày trước mua tôi với giá 500 triệu đó, tôi vô cùng hoang mang. Tay tôi kéo anh ta lên thì ngay lập tức tôi nhả tay ra khiến anh ta ngã phệt mông xuống một lần nữa. Do quá hoang mang không biết phải đối diện với anh ta thế nào nên tôi hoảng quá, tôi bỏ cuộc chạy lấy người luôn. Chị Hoa tới nơi nhìn thấy tổng giám đốc bị ngã do va chạm thì chị sợ quá, tay run lật bật. Chị nghĩ trong đầu, tôi chết rồi, toang thật rồi. Cái Diệp Anh đâm thùng đồ vào người giám đốc thế này, khi giám đốc bị ngã đau thế này, thế mà nó còn bỏ chạy đi mất hình luôn. Thế thì kiểu gì nó cũng bị đuổi việc cho mà xem. Chị Hoa hoảng quá đứng im ra đó, không dám nói câu gì. Lâm Phong đứng dậy và hỏi, cô gái đó làm việc cùng với chị sao? Dạ vâng thưa giám đốc. Có phải cô ấy tên là Diệp Anh không? Chị Hoa nghe giám đốc nói như vậy thì chị vội vàng giải thích. Giám đốc bình tĩnh nghe tôi nói được không ạ? Diệp Anh không cố ý đâm vào người giám đốc đâu, tại vì nó đang tránh mặt người khác nên nó mới vội vàng như thế thôi ạ. Xin giám đốc bỏ qua cho nó lần này nhé, sẽ không có lần sau đâu ạ. Lâm Phong tự dưng thay đổi sắc mặt, anh bật cười rồi nói, chị không cần lo đâu, tôi có trách móc gì cô ấy đâu chứ, chỉ là vô tình thôi mà. Chị Hoa ngạc nhiên nói, giám đốc không trách Diệp Anh thật sao ạ? Thật. Hú hồn may quá, tôi còn tưởng là cái Diệp Anh bị đuổi việc rồi chứ. Nhà nó nghèo lắm, giờ nó mà thất nghiệp ra đó, lấy đâu ra tiền để mà mua thuốc cho mẹ. Lâm Phong quay đi rồi, chị Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, mà giám đốc hôm nay dễ tính thế, sao mình cứ thấy lạ lạ thế nhỉ? Chị Hoa đẩy thùng đồ đi một đoạn, thì giám đốc Lâm Phong đi theo và gọi. Chị ơi, tôi hỏi. Giám đốc muốn hỏi gì ạ? Chị có biết nhà Diệp Anh ở đâu không? Và cô ấy kết hôn chưa? Tôi có biết địa chỉ. Và cô vẫn đang độc thân giám đốc ạ? Vậy thì tốt, chị viết địa chỉ nhà cô cho tôi nhé. Để làm gì vậy? Tôi có việc, chị cứ viết đi. Dạ vâng ạ. Lâm Phong cầm mảnh giấy, cô ghi địa chỉ nhà Diệp Anh. Anh mỉm cười đút vào túi áo. Sau đó anh đi tìm Quang Tuấn, để cùng Quang Tuấn đi gặp đối tác. Tới giờ nghỉ ăn trưa, chị Hoa bê hai suất cơm ra bàn, ngồi đợi Diệp Anh. Cái con bé này nó chạy đi đâu mà mất hình luôn đấy chứ nhỉ? Tôi đi vào nhà ăn, thấy tôi, chị Hoa đã gọi to. Diệp Anh, em làm cái gì mà lâu thế? Tôi đi lại ngồi xuống ghế, cứ liếc mắt nhìn xung quanh. Tôi cảm thấy lo lắm, trong lòng cứ thấy bất an, chỉ sợ chạm mặt anh ta thôi. Diệp Anh, sao em cứ lấm la lấm lét thế? Em lo sợ chuyện gì à? À không có, em có sợ gì đâu ạ. Thế sao trông em lạ thế? Em vẫn vậy mà chị, có gì đâu, thôi mình ăn cơm đi ạ. Hay là em vẫn lo sợ cái vụ em đâm vào giám đốc? Thế thì cứ yên tâm đi, giám đốc không đuổi việc em đâu. Đâu có đâu ạ, em lo chuyện khác cơ. Mà sao em lại vào đây làm việc, làm gì nhỉ? Để bây giờ gặp lại anh ta chứ. Đúng là cái trái đất tròn thật đấy, quanh đi quẩn lại cuối cùng lại gặp nhau. Chị Hoa nghe không hiểu gì, chị hỏi lại: em vừa nói cái chuyện gì thế? Không lẽ em quan giám đốc sao? Tôi vội vàng xua tay: không ạ, không sao. Làm sao mà em quan giám đốc được chứ? Thôi mình ăn đi chị. Từ lúc chạm mặt anh ta và biết anh ta chính là giám đốc của công ty mà tôi đang làm thì tâm trạng của tôi vô cùng bất ổn. Tôi ăn cơm không thấy ngon và lúc nào cũng lo sợ chạm mặt anh ta một lần nữa. Không biết anh ta có nhận ra tôi không nữa. Hy vọng anh ta không nhận ra tôi để tôi còn yên tâm làm việc. Chỉ cần anh ta không nhớ ra tôi chính là cô gái bán thân cho anh ta ngày ấy. Còn khi ở công ty, tôi sẽ vừa làm việc vừa để ý để tránh chạm mặt anh ta. Tôi chắp tay vào rồi lẩm bẩm: cầu trời khấn Phật để ta đừng nhận ra con, để con còn làm việc kiếm tiền nuôi mẹ con. Mẹ con bị bệnh ốm đau mấy năm nay rồi. Xin ông trời thương xót con ạ. Quang Tuấn và Lâm Phong đi gặp đối tác về. Trên đường về, Quang Tuấn hỏi Lâm Phong: ngày kia anh có sang Hàn không, tôi còn đặt vé. Ngày kia à? Vâng, hôm trước anh nói bao giờ giải quyết công việc xong anh bay sang Hàn mà. Giờ công việc xong cả rồi tôi mới hỏi lại anh đấy ạ. À, lưu lại cho tôi nhé. Khi nào tôi bay tôi sẽ báo sau. Dạ vâng, anh còn bận việc gì sao? Lâm Phong gãi đầu rồi nói: có lẽ sắp tới tôi sẽ chăm chỉ tới công ty làm việc đấy. Quang Tuấn ngạc nhiên hỏi: ủa, sao lạ đời với anh? Mấy năm nay chỉ khi có việc quan trọng thì anh bay về công ty, xong việc anh bay đi luôn mà. Lần này anh ở lại lâu thế thì có vấn đề thật đấy. Giờ cậu ấy phải nghĩ khác đi Tuấn ạ. Biết đâu trong thời gian tới tôi cho cậu ăn cỗ ngập răng chẳng hạn. Ăn cỗ gì vậy? Là tôi cưới vợ. Hả? Quang Tuấn đang lái xe, anh nghe giám đốc nói cưới vợ, anh choáng phanh gấp lại. Lâm Phong giật mình nhăn nhó: cái thằng này lái xe kiểu gì thế? Giám đốc, anh nói vậy làm tôi hơi choáng đấy. Mạnh mẽ lên đi, ai rồi cũng phải lấy vợ mà. Mấy năm nay rồi tôi có thấy giám đốc hẹn hò với ai đâu. Phu nhân mai mối cho anh mấy đám, thế mà anh cứ phá hết. Thế mà hôm nay giám đốc lại có ý nghĩ lấy vợ là sao? Năm nay tôi 30 tuổi rồi đấy, lấy vợ được rồi mà. Còn cậu ấy cũng 29 tuổi rồi, chuẩn bị đi ăn cưới đi là vừa. Quang Tuấn vuốt tóc vênh mặt lên nói: tôi lấy vợ thì đơn giản thôi, chỉ sợ giám đốc thôi. Tôi thì làm sao hả? Giám đốc ế rồi, ai mà thèm lấy chứ. Cái thằng này, cậu dám coi thường tôi sao? Đâu có đâu, tôi đang lo xa thế thôi mà. Giám đốc làm cái gì mà gay gắt thế? Không lẽ giám đốc có tật, giám đốc giật mình sao? Cái thằng này, cứ chờ mà xem, tôi sẽ cưới vợ cho cậu sáng cái mắt ra. Quang Tuấn và Lâm Phong trêu nhau cả đoạn đường về công ty. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, ngoài công việc ra họ còn là hai người bạn thân thiết ở ngoài đời nữa. Có chuyện vui buồn gì họ cũng chia sẻ với nhau, họ giống như là một đôi bạn tri kỷ vậy. Về tới cổng công ty, lúc đó mọi người đã tan làm cả rồi. Lâm Phong mới bảo với Tuấn: cậu vào lấy xe về đi, tôi đi có việc đã. Anh đi đâu vậy? Tôi chở anh đi. Tôi có chút việc riêng thôi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi, dạo này cậu vất vả rồi đấy. Tôi có vất vả gì đâu, anh đi giải quyết việc thì tôi đi cùng với anh. Không, tôi đi chơi thôi. Mà này, cậu phiền phức thế, tôi đi có việc riêng mà, cậu đó đi theo là sao? Vâng vâng, thế anh đi đi, tôi về đây. Lâm Phong lái xe đi tìm địa chỉ mà chị Hoa viết cho anh. Anh muốn tới nhà Diệp Anh để xem cô gái nhỏ nhắn ấy sống ra sao sau cái đêm định mệnh đó. Lâm Phong lái xe một mình đi tìm, cuối cùng anh cũng tìm thấy nhà của Diệp Anh. Nhìn vào căn nhà nhỏ cũ kỹ, chỉ có một tầng duy nhất và cũng nhỏ nhất khu phố. Anh đi vào, thấy mẹ Diệp Anh đang ngồi khâu áo. Anh cúi đầu chào: cháu chào cô ạ. Mẹ Diệp Anh ngẩng lên mà hỏi: chào cháu, có chuyện gì vậy cháu? Cô cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của Diệp Anh không ạ? Đúng rồi, đó là con gái của cô. Cháu ngồi đi để cô đi lấy nước. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Cháu uống nước đi. Vâng ạ, cháu cảm ơn. Thế Diệp Anh không có nhà à cô? Nó vừa đi làm rồi cháu ạ. Đi làm tối sao ạ? Cháu tưởng là Diệp Anh đi làm về rồi chứ. Đó là công việc ban ngày cháu ạ. Diệp Anh nó về lúc 5 giờ. Nó về nhà ăn cơm, tắm rửa xong, nó lại đi bưng bê ở quán cà phê, tới 11 giờ đêm mới về cơ cháu. Trời ơi, cô làm nhiều việc vậy ạ? Ừ, cô bảo em nó làm việc ban ngày thôi, tối cứ ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà em nó không nghe, cứ đi làm thêm buổi tối nữa. Nhiều lúc thấy nó mệt thì cô thương lắm, nhưng cô nói nó chẳng chịu nghe cháu ạ. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Cô cho cháu xin địa chỉ quán cà phê Diệp Anh làm với ạ. Ừ, để cô lấy giấy cô viết cho, cũng gần đây thôi. Dạ vâng, Cháu cảm ơn cô ạ. Nay cháu tới vội quá, không kịp mua quà gì biếu cô. Cháu biếu cô ít tiền mua quà nhé. Lâm Phong dúi cọc tiền vào tay của mẹ Diệp Anh, nhưng bà từ chối. Cô không dám nhận đâu. Cháu tới chơi là cô quý lắm rồi, cô không nhận tiền được đâu cháu ạ. Cháu cất tiền đi. Lâm Phong rút tiền vào túi áo của mẹ Diệp Anh rồi nhanh chóng đi ra ngoài xe. Mẹ Diệp Anh đi theo để trả lại nhưng không kịp. Lâm Phong lái xe đi mất. Bà cầm cọc tiền và nghĩ, thằng bé chu đáo thế, mình còn chưa kịp hỏi tên nó nữa. Lâm Phong lái xe tới quán cà phê Diệp Anh đang làm thêm. Đứng ở bên ngoài, anh nhìn vào, anh thấy Diệp Anh đang lau bàn. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, 3 năm rồi vẫn không thay đổi. Đôi mắt vẫn man mác buồn, mà ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng cảm thấy động lòng. Tôi đang tranh thủ rửa cốc chén thì chị chủ gọi tôi. Diệp Anh, có khách vào kìa em ơi. Dạ vâng, em ra ngay đây ạ. Tôi ra để hỏi khách uống gì thì tôi giật mình khi thấy anh. Tôi đứng khựng lại, hai tay bắt đầu run lật bật. Chết rồi, sao lại gặp anh ta ở đây chứ? Hết gặp ở công ty, lại gặp ở quán cà phê. Ôi chúa ơi, là đang trêu đùa con có đúng không ạ? Không được, chạy không phải là cách hay đâu. Có khi chỉ là tình cờ anh ta tới đây uống cà phê mà thôi, chứ chắc gì anh ta đã tới gặp mình chứ. Chuyện đó xảy ra 3 năm rồi, mà hôm đó anh ta còn say nữa. Anh ta không nhớ mình là ai đâu, không nhớ gì đâu cả. Mình cứ coi như là không biết gì đi. Tôi vội lấy cái khẩu trang ra đeo vào để anh ta không nhận ra. Tôi đi lại gần chỗ anh ta và hỏi, chào anh muốn uống gì ạ? Cho tôi một nâu nóng. Dạ vâng, anh chờ một lát. Ok. Tôi đi thẳng vào trong rửa mặt cho tỉnh táo lại. Anh ta không nhận ra mình đâu, chỉ là tình cờ thôi mà. Có lẽ do tâm trạng của tôi bất ổn nên tôi quên luôn chị chủ bảo làm cà phê cho anh ta. Chị chủ không thấy tôi bảo gì nên chị hỏi, khách uống gì vậy em? Dạ. Sao thế em, mệt à? À không, em không mệt à. Thế khách uống gì thế? Dạ nâu đá ạ. Ừ. Vài phút sau, chị chủ làm cà phê xong, tôi bê ra mời anh ta. Cà phê của anh đây ạ. Đặt cốc cà phê xuống bàn, tôi vội vàng đi vào. Anh ta gọi tôi khiến tôi giật bắn cả người, hồn phách bay thẳng lên mây. Này cô gì ơi. Nghe anh ta gọi mà toàn thân tôi run lật bật. Chết rồi, sao ta lại gọi mình chứ? Không lẽ anh ta nhận ra mình rồi sao? Chết mình rồi. Tôi ấp úng trả lời, có chuyện gì vậy ạ? Tôi gọi nâu nóng cơ mà, sao lại mang nâu đá ra đây? Tôi quay lại nhìn cốc cà phê, đúng là nâu đá thật. Chết dở, có phải là tôi cuống quá, tôi nhầm hay không? Dạ tôi xin lỗi, tôi làm cốc khác cho quý khách nhé. Tôi định cầm cốc nâu đá thì anh ta nhẹ nhàng nói, tôi không sao, tôi cũng muốn thay đổi thói quen xem sao, cô không cần làm cốc khác đâu. Dạ vâng, cảm ơn anh. Từ lúc anh ta xuất hiện, tôi cứ nấp ở trong quầy không dám ra ngoài dọn bàn. Chị chủ thấy vậy mới hỏi tôi, em sao thế? Em quen người đó sao? Chuyện này khó nói quá chị ạ. Chị chỉ cần hiểu là em đang tránh mặt anh ta. Thế sao phải tránh mặt thế em? Em không biết phải nói sao nữa. Chị ra dọn bàn giúp em nhé. Chỉ hôm nay thôi mà, giúp em nha chị. Thôi được rồi, em cứ ở đây đi, chị ra dọn bàn cho. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Lâm Phong ngồi uống cà phê, anh liếc mắt vào trong thấy Diệp Anh đứng nấp ở phía trong không dám ra ngoài. Anh cười tủm tỉm, tự dưng anh thấy lòng dễ chịu thế. Tâm trạng tốt nên anh lấy cà phê rất ngon luôn. Anh ngồi thưởng thức cà phê với vẻ mặt rất thoải mái. Anh nhìn sang bàn bên, thấy chị chủ đang dọn bàn, anh gọi, chị ơi. Ơi chị đây, em cần gì sao? Chị làm cho em một cốc nâu đá nữa và bảo cô bê ra cho em nhé. Ý em nói là Diệp Anh bê sao? Vâng, chị bảo cô ấy bê ra cho em luôn nhé. Được rồi, chị làm luôn đây. Chị chủ đi vào làm cà phê và bảo tôi, em bê cà phê cho bạn em đi. Bạn em là ai chứ? Em lại giấu chị rồi. Cậu ấy bảo em bê ra cho cậu ấy đấy. Anh ta nói như vậy hả chị? Ừ, anh ta nói như vậy đấy. Em bê ra đi. Thôi chết rồi, thế là anh ta nhận ra em rồi sao? Không thể nào, 3 năm qua rồi, sao anh ta nhớ được chứ? Vậy là 3 năm trước em và cậu ta có vấn đề gì sao? Đâu có đâu ạ, chắc là có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Tôi nói mà cái mặt cứ méo sạch ra. Vậy là hỏng hết rồi. Anh ta nhận ra tôi rồi. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao để xóa hết những ký ức ngày đó trong đầu anh ta bây giờ chứ? Cuối cùng thì tôi cũng nghĩ ra một cách. đó là tôi sẽ coi như không quen biết anh ta. Tôi sẽ chối bay chối biến chuyện đó. Nói tóm lại tôi không quen biết gì anh ta cả. Tôi thở dài, lấy lại bình tĩnh, tự tin, rồi bê cốc cà phê ra bàn cho anh ta và nói: cà phê của anh đây à? Đúng như những gì tôi nghĩ, anh ta nhận ra tôi rồi. Anh ta nhìn tôi và nói: lâu rồi không gặp, cô khỏe không Diệp anh? Tôi giả vờ nói giọng ngạc nhiên: ơ, người quen à? Anh biết tôi à? Tôi và cô gặp nhau 3 năm trước đó, cô không nhớ sao? Chuyện chúng ta ở trên xe ô tô bãi biển ấy. Tôi không nhớ, tôi không quen ai ở bãi biển cả. Anh có nhầm tôi với ai không? Đúng là cô mà, cô vẫn như thế, không thay đổi gì. Làm sao mà tôi nhầm được chứ? Cô không nhận ra tôi sao? Đúng vậy, tôi không quen biết anh đâu. Anh là ai thế? Cô không biết tôi. Thế mà hôm trước ở công ty, cô bỏ chạy khi thấy tôi còn gì? À, chuyện đó, tôi sợ bị đuổi việc nên tôi bỏ chạy thôi. Cô nhân viên nào đâm vào giám đốc, khiến giám đốc ngã, lăn quay ra đó mà không sợ bị đuổi việc đâu chứ? Tôi sợ quá nên chạy thôi ấy mà. Cô nói dối. Cô nhận ra tôi nên cô mới bỏ chạy. Cô mới lo lắng như vậy. Cô thừa nhận đi. Tôi có làm gì đâu mà cô cứ không dám thừa nhận thế. Tôi liên tục phủ nhận và nói không biết anh ta. Dù anh ta có nói thế nào tôi cũng gạt hết. Anh ta cũng bất lực, không thể nói lại tôi được. Nói thẳng ra chuyện đó chính là vết nhơ trong cuộc đời của tôi, thì làm sao mà tôi có thể thừa nhận chuyện đó được. Thế nhưng anh ta không chịu về, mà cứ ngồi lì ở đó mãi. Từ khi tôi dọn quán và chuẩn bị đi về, anh ta mới đứng dậy đi ra cửa chờ tôi. Tôi đóng cửa quán đi về, anh ta liền đi theo tôi. Diệp Anh, tôi chở cô về nhé. Không cần đâu, tôi tự về được mà. 11 giờ đêm rồi, cô đi bộ về nguy hiểm lắm, tôi đưa cô về. Tôi không nói gì, đi thẳng, anh ta đi phía sau lèo nhèo với tôi. Tôi đưa cô về, tôi có bắt cô trả tiền đâu chứ. Tôi mới bực quá, tôi gắt lên. Anh có câm mồm không hả? Tôi nói không là không mà. Lâm Phong vẫn kiên nhẫn đi theo Diệp Anh. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy nữa. Bấy lâu nay chỉ có anh mới là người phũ phàng, lạnh lùng với các cô gái theo đuổi anh. Thế mà hôm nay anh lại đi theo một người và nghe người ta chửi mình, đuổi mình. Không hiểu liêm sỉ của anh rớt ở đoạn nào rồi. Anh vẫn cố gắng để được đi cùng với Diệp Anh. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi mà. Bây giờ muộn lắm rồi. Con gái đi một mình ở ngoài đường muộn thế này nguy hiểm lắm đó. Mặc xác tôi, anh bận tâm làm gì? Thôi được rồi, nếu mà cô không đồng ý để tôi chở cô về, tôi đi bộ cùng với cô. Anh bị điên à? Thế xe ô tô của anh thì sao? Thì cứ để đó, tôi quay lại lấy sau. Thôi thôi, tôi van lại anh đấy. Anh đừng có dở hơi như vậy nữa được không? Việc gì anh phải bận tâm về tôi như vậy chứ? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi không thể quên cô. 3 năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn nhớ cô. Nhưng mà tôi không nhớ gì về anh cả. Đối với tôi, bất cứ chuyện gì đã xảy ra, đã qua đi là tôi sẽ không nhớ. Anh đừng nhắc lại nữa. Vô ích mà thôi, anh hiểu chưa? Tôi chưa hiểu. Cái tên cố chấp này. Tôi sút cho anh ta một phát vào háng, khiến anh ta kêu á một tiếng, khuỵ gối xuống nhăn nhó. Đau quá, sao cô sút mạnh thế hả? Tôi không thèm để ý tới anh ta và nhanh chóng bước đi. Tôi muốn đi thật nhanh để cắt đuôi anh ta. Cái loại người phiền phức và da như đỉa đói của anh ta, thật sự tôi không muốn gặp lại nữa. Tôi bước thật nhanh, đúng là phiền phức mà. Ngày đó tiền trao cháo múc xong xuôi cả rồi, tôi và anh ta đã thống nhất là sẽ không liên quan dính dáng gì tới nhau nữa. Đó chỉ là tình một đêm chớp nhoáng, xong là xong thôi. Thế mà giờ gặp lại, anh ta lại cứ lèo nhèo đi theo tôi. Không biết anh ta nghĩ gì, đúng là khó hiểu mà. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm. Sao anh cứ phải bận tâm về một người phụ nữ như mình thế nhỉ? Rõ ràng anh ta là giám đốc một công ty lớn, anh ta giàu có lắm cơ mà. Sao cứ phải lèo nhèo đi theo mình chứ? À, mình nhớ ra rồi, mình còn nợ anh ta 100 triệu. Ngày đó anh ta chuyển thừa cho mình 100 triệu mà. Không lẽ giờ anh ta gặp lại mình là muốn đòi nợ mình sao? Mình hiểu rồi, chả trách anh ta cứ đi theo mình mãi thế. Nhưng giờ mình lấy đâu ra tiền để mà trả nợ cho anh ta bây giờ? Thôi, có gì mình thương lượng với anh ta để cho mình trả góp vậy. Tôi đang mải mê suy nghĩ thì một người đàn ông say rượu đi ngang qua thấy tôi, ông ta liền trêu ghẹo. Em gái ơi, đi đâu thế? Tôi biết ông ta say rượu, tôi tránh đi để tránh những chuyện phiền phức, nhưng ông ta được đà làm tới. Em gái ơi, cho anh ôm một cái. Vừa nói, ông ta lại vừa lao lại, giang hai tay ra để ôm tôi. Nhưng mà đúng lúc đó anh ta xuất hiện, hất ông say rượu đó ra và anh ta kéo tôi về phía anh ấy. Ông say rượu bị hất văng ra, ngã cắm đầu xuống đất. Còn tôi thì bị anh ta kéo sát vào người, rồi anh ta ôm lấy tôi, giống như kiểu anh hùng cứu mỹ nhân vậy. Mà anh ta cứu nhầm mỹ nhân sư tử rồi. Cỡ như ông say võ của tôi chỉ để phòng thân những lúc này thôi mà. Giống như kiểu anh hùng cứu mỹ nhân vậy. Mà anh ta cứu nhầm mỹ nhân sư tử rồi. Cỡ như ông say rượu kia, tôi chỉ đấm cho một phát là rụng hết răng, bựa hết răng hàm ngay. Bởi mấy năm học võ của tôi chỉ để phòng thân những lúc này thôi mà. Anh ta ôm tôi rồi lo lắng hỏi: Cô có sao không? Tôi không sao, anh buông tôi ra đi. Tôi nói rồi mà, cô đi một mình nguy hiểm lắm mà cô không nghe tôi. Tôi chán không buồn trả lời anh ta nữa mà tôi cứ đi thẳng. Anh ta vẫn kiên nhẫn đi theo tôi. Cho tới khi tôi về tới nhà rồi, tôi mở cổng đi vào trong. Anh ta vẫy vẫy: Cô ngủ ngon nhé, tôi về đây. Tôi không nói gì đi thẳng vào. Đối với tôi hôm nay là một ngày tồi tệ, không vui vẻ gì cả. Tôi đi vào nhà rồi, mẹ tôi vẫn thức, bà chờ tôi về. Mẹ vẫn chưa ngủ à? Mẹ chờ con về, đi làm có mệt không con? Dạ cũng hơi mệt mẹ ạ. Con ngồi xuống đây mẹ bảo cái này. Dạ vâng. Mẹ tôi mở cọc tiền ra và nói: Đây là tiền lúc chiều tối có một người bạn của con tới chơi và cho mẹ đấy. Mẹ nói bạn con tới chơi sao ạ? Đúng thế, kia cậu cao cao mặc áo sơ mi đó. Cậu ấy vừa đẹp trai lại vừa chu đáo con nhỉ. Tôi nghiến răng: Là anh ta rồi. Chết tiệt thật đấy. Anh ta mò tới tận nhà của tôi sao? Rốt cuộc là anh ta muốn cái gì chứ? Mình chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn thôi mà. Sao anh ta cứ đi theo mình, làm khó mình như vậy? Mẹ đưa tiền của anh ta đây, mai con trả lại cho anh ta. Con và anh ta không có quen nhau nên chúng ta không thể nhận tiền của anh ta được mẹ ạ. Thế à? Thế thì tùy con. Con muốn làm sao thì làm. Vâng ạ. Tôi cầm cọc tiền đi về phòng nằm. Tôi nằm chằn chọc cả đêm không ngủ được. Sau 3 năm không chạm mặt anh ta, mọi chuyện đang rất yên bình thì tự dưng lại gặp lại anh ta, khiến đầu óc tôi, tâm trí của tôi rối tung lên. Những ngày tháng sau này tôi phải làm sao? Không lẽ tôi lại xin nghỉ việc và đi tìm một công việc khác để tránh mặt anh ta ư? Trời ơi, tôi cảm thấy hoang mang thật sự. Ngày hôm sau tôi đi làm và mang theo cọc tiền tới công ty để tìm anh ta trả lại. Nhưng tôi để ý cả buổi sáng không thấy anh ta tới công ty. Không biết hôm nay anh ta bận cái gì mà không tới. Thế tôi cứ nhìn ra cửa, chị Hoa mới hỏi: Diệp Anh, em đang chờ ai à? Đâu có đâu chị. Thế sao em cứ nhìn ra cửa thế? Em nhìn ra để nếu thấy hai chị nhân viên khó tính kia, em tránh mặt đi cho yên chuyện chị ạ. Ừ, thôi chị em mình dọn dẹp nốt đi rồi còn nghỉ ăn cơm chưa? Dạ vâng chị. Mãi tới chiều vẫn chưa thấy Lâm Phong tới. Không biết anh ta đi đâu mà không thấy tới chứ. Cọc tiền của anh ta tôi vẫn để trong túi áo, chờ để trả cho anh ta mà chẳng thấy đâu cả. Chắc là hôm nay anh ta không tới rồi. Chán thật đấy, chắc phải để ngày mai mới trả được. Diệp Anh đang lau dọn ở hành lang gần phòng làm việc của mọi người. Trong số đó có Hồng và Linh. Hai người đó vốn xích mích với Diệp Anh từ hôm chạm mặt nhau ở phòng khách, nên Hồng và Linh vẫn để bụng và tìm cách phá Diệp Anh. Hồng ngồi trong phòng nhìn qua cửa sổ, thấy Diệp Anh đang lau hành lang thì cô gọi Linh: Linh ơi, lại đây tao bảo đây. Có chuyện gì thế? Mày nhìn ra ngoài kia mà xem, cái đứa mình ghét ấy nó đang lau hành lang kia kìa. Cái con quét dọn đó mà. Tao vẫn cay cái vụ vì nó mà tao bị anh Tuấn mắng đấy. Chuyện chưa xong đâu. Tao cũng cay không kém gì mày. Mẹ nó chứ, càng nghĩ tôi lại càng tức mày ạ. Chúng ta tìm cơ hội tận cho nó một trận đi. Được đấy, tao đang ngứa tay đây. Từ lúc đó Hồng và Linh luôn để mắt tới Diệp Anh để tìm cơ hội đánh Diệp Anh. Tôi lau hành lang xong, tôi vào nhà vệ sinh giặt chổi để cất đi thì Hồng và Linh, hai người mà mấy hôm nay tôi luôn tránh mặt, xuất hiện. Con danh con này, mày nhớ bọn tao chứ? Tôi thở dài và nói: Sao hai chị cứ tìm cách gây rối với tôi vậy? Hai chị để yên cho tôi làm việc đi. Chúng ta đâu có liên quan gì với nhau đâu. Hai chị cứ phải phá tôi thế. Đơn giản là vì mày mà bọn tao bị anh Tuấn mắng. Vì mày mà bọn tao bị mất điểm trước mặt của anh ấy. Thế nên ý, mày phải bị trừng phạt. Mày hiểu chưa hả? Tôi cảm thấy mọi chuyện không liên quan tới nhau mà. Hai chị cứ để bụng làm quá lên thôi. Hai chị về phòng làm việc của mình đi, tôi còn làm việc của tôi. Tao không thích đấy, tao thích ở đây với mày đấy. Làm gì được tao thì mày làm đi. Hai chị liền túm lấy tay của tôi. Tôi liền hất tay hai chị ra, đi thẳng ra ngoài. Ê con kia, đứng lại cho tao. Hồng đang định đuổi theo Diệp Anh thì Linh kéo lại. Để lúc khác xử nó đi. Tao có cái này hay lắm. Mày bỏ ra đi, tao phải đuổi theo con nhỏ đó. Thôi kệ nó đi, nó bỏ của chạy lấy người rồi, không cần đuổi theo nữa đâu. Mày nhìn đi, nhìn đi này. Linh cầm cọc tiền mà cô vừa móc trộm trong túi của Diệp Anh ra và chìa vào mặt của Hồng. Mày mở mắt ra mà xem đi. Tiền? Sao mà nhiều tiền thế? Tao vừa móc trộm của nó đấy. Lát chúng ta về đi xóa đi. Ok ok. Hồng và Linh nhanh chóng mang cọc tiền mà họ móc trộm của Diệp Anh vào trong phòng. Mắt Linh sáng rực lên. Tiền mới đét luôn. Mùi tiền mới thơm quá mày ạ. Chỗ này 50 củ, chia đôi mỗi đứa 25 triệu nhá. Lát về đi bay luôn. Ok. Mà sao cái con này làm quét dọn thôi mà mang lắm tiền đi làm gì thế không nhỉ? Mà cũng có nhiều tiền thế cơ sao? Tao biết đâu được, tao thấy lòi ra tao móc luôn. Mà mặc xác nó, nhiều tiền hay là ít tiền ấy, cứ vào tay mình là tiền của mình rồi. Chuẩn đấy. Lấy có tiền thì tạm tha cho nó đi, mai xử nó tiếp. Gần tới nhờ về tôi mới nhớ tới tiền. Tôi sờ tay vào túi áo không thấy tiền đâu cả. Chết rồi, cọc tiền đâu rồi? Tôi để ở trong túi áo. Bữa trưa ăn cơm tôi vẫn thấy cơ mà. Sao giờ lại không thấy đâu chứ? Chết rồi, không lẽ tôi làm rơi tiền rồi? Thế này lấy đâu tiền ra để mà trả cho Lâm Phong chứ? Tôi cuống lên đi tìm tiền. Chết rồi, mất tiền rồi. Diệp Anh, em tìm gì thế? Chị Hoa ơi, tìm tiền giúp em với ạ. Em bị rơi tiền chị ạ. Rơi tiền á? Rơi tiểu không em? Một cọc 50 triệu. Trời ơi sao nhiều thế, em để đâu mà rơi? Em để trong túi áo chị ạ. Trời ơi, 50 triệu chứ ít ỏi gì đâu. Khổ thân em tôi. Để chị ra báo chú bảo vệ, để chú ấy vào tìm giúp em nhé. Dạ vâng ạ. Tôi và chị Hoa với chú bảo vệ tìm mãi nhưng không thấy cọc tiền của tôi đâu cả. Chị Hoa liền nói. Chắc là ai đó nhặt được rồi. Không còn ở đây đâu. Giờ chỉ có báo với quản lý, để quản lý hỏi xem ai nhặt được rồi xin lại thôi em ạ. Chứ mình tìm mấy vòng rồi đâu có thấy đâu. Lúc đó Lâm Phong và Quang Tuấn đi ngang qua thấy Diệp Anh. Lâm Phong lại gần và hỏi. Có chuyện gì vậy? Chú bảo vệ liền nói. Cô gái này bị rơi tiền thưa giám đốc. Diệp Anh bị rơi tiền sao? Nhiều không? Tôi lý nhí trả lời. 50 triệu, một cọc tiền 500 ngàn mới ạ. Lâm Phong ghé vào tai Diệp Anh nói nhỏ. Em đi làm mà mang nhiều tiền thế? Đó là tiền của anh đấy, tôi mang trả cho anh mà. Ai ngờ rơi mất tiêu rồi. Tôi có bắt em phải trả tôi đâu. Mà em vô duyên vậy. Tôi biếu mẹ em cơ mà, chứ tôi có cho em đâu. Mẹ em mang trả chứ. Tôi buồn đứt cả ruột đây này. Anh còn nói như vậy được sao? Tôi không cần tìm đâu. Để tôi cho em đền bù vào số tiền đã mất nhá. Anh bị điên rồi giám đốc ạ. Sau đó Lâm Phong gọi Tuấn. Tuấn, cậu bảo với các bộ phận xem có ai nhặt được tiền của Diệp Anh không nhá. Tiện thể cậu bảo nhân viên bảo vệ check cam luôn. Nếu mà ai nhặt được số tiền đó mà cố tình không trả thì đuổi việc luôn. Vâng, tôi hiểu rồi. Nếu vẫn không tìm thấy thủ phạm thì cậu lấy tiền của tôi đưa cho cô ấy. Quang Tuấn vốn không biết Lâm Phong và Diệp Anh biết nhau, nên khi nghe giám đốc nói vậy, anh ngạc nhiên hỏi lại. Giám đốc, anh bảo thật hay là bảo đùa đấy? Ý giám đốc nói là lấy tiền của giám đốc sao? Ừ, cô đi làm vất vả mà, có được bao nhiêu tiền đâu, lại mất số tiền nhiều như vậy. Cứ lấy tiền của tôi đưa cho cô ấy đi. Vâng, tôi biết rồi. Tôi vội vàng từ chối luôn. Không, tôi không lấy tiền của anh đâu ạ. Xin giám đốc đừng làm tôi khó xử. Quang Tuấn gật đầu đồng tình. Diệp Anh nói đúng đấy, giám đốc đừng làm cô ấy khó xử nữa. Lâm Phong có vẻ không vui, anh gật đầu rồi đi về phòng. Còn Quang Tuấn thì đi thông báo với các bộ phận để xem có ai nhặt được tiền của Diệp Anh không. Nhưng mà không có ai nhặt được cả. Nghe thông báo nhân viên bảo vệ sẽ kiểm tra, Hồng và Linh lo lắng đứng ngồi không yên. Hồng hỏi Linh. Này, chết rồi, liệu có bị lộ không hả? Giám đốc mà biết tao với mày lấy tiền của nó là chúng ta chết chắc đấy. Linh chẹp miệng rồi nói. Cái con ngốc này, mình không nhận thì ai mà biết. Tiền mình chia đôi rồi cơ mà, không phải sợ đâu. Người ta check cam thấy thì sao? Đúng là con ngu mà. Trong nhà vệ sinh không có cam đâu. Mà tỉnh táo lên hộ cái. Ừ nhỉ, thế mà tao không nghĩ ra. Mày đầu đất quá đấy. Đầu mày phải nảy số nhanh lên hiểu chưa? Tao hiểu rồi. Nhân viên bảo vệ check cam nhưng không phát hiện ra vấn đề gì cả. Sau đó mọi người còn phải đi khám xét từ người một nhưng vẫn không thấy cọc tiền 50 triệu của Diệp Anh đâu. Nhân viên bảo vệ khám xét, còn Quang Tuấn đứng giám sát nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề gì cả. Tới lượt Hồng, nhân viên bảo vệ thấy 25 triệu tiền mặt ở trong túi sách của cô thì hỏi: sao mà cháu mang nhiều tiền đi làm thế? Hay là cháu lấy tiền của Diệp Anh? Hồng mặt tỉnh bơ như không, cô ta chẹp miệng nói giọng mỉa mai: đúng là mấy cái người nghèo khổ, chưa thấy ai mang 25 triệu trong người bao giờ sao? Tôi nói cho chú biết luôn nhá, là trong cái túi sách của tôi ấy, lúc nào cũng có vài chục triệu. Nhà tôi chẳng có gì ngoài tiền cả. 25 triệu là cái quái gì? Cái điện thoại và cái bộ mỹ phẩm của tôi còn đắt hơn đấy. Cái túi sách này cũng có giá 60 triệu rồi đấy chú ạ. Chú kiểm tra cẩn thận đi, không là xước túi của tôi đấy. Chú làm cả năm cũng không có đủ tiền đền đâu. Quang Tuấn nghe vậy liền nói: kiểm tra là công việc của chú ấy, cô đừng có tỏ cái thái độ khinh người như vậy chứ. Nhưng mà chú ấy nghi ngờ em đâu anh. Thì chú ấy kiểm tra, mọi người ai cũng mang ít tiền, còn cô thì mang nhiều tiền, chú ấy hỏi vậy thôi. Không lấy thì thôi, gì mà cô nặng lời thế. Em có nặng lời đâu chứ. Rồi tới lượt Linh, thấy Linh có 25 triệu tiền ở trong túi sách thật đấy, nhưng mà Linh không thừa nhận, không ai buộc tội được Linh cả. Nên kết quả, Diệp Anh không tìm thấy tiền. Mọi người đi về hết rồi, Diệp Anh ngồi đó. Quang Tuấn lại chỗ Diệp Anh và nói: không tìm thấy rồi, cô không nhớ là mình để ở đâu sao? Tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ là lúc chưa đi ăn cơm, tôi vẫn còn số tiền đó, sau đó thì tôi không nhớ nữa. Thế cô đi mà làm sao cô mang nhiều tiền thế? Làm việc ở nơi đông người thế này, biết làm sao được ai là người tốt ai là người xấu đâu. Tại vì tôi mang trả nợ mà, tiền của người khác chứ không phải là tiền của tôi đâu. Tôi làm gì có nhiều tiền như thế. Cô cần gấp không, tôi cho cô mượn tiền nhé. Cô cho tôi số tài khoản đi, tôi chuyển khoản cho. Không cần đâu ạ, tôi sợ mang nợ người khác lắm. Cảm ơn anh, tôi về đây. Thế giám đốc nói cho cô tiền, cô có lấy không? Không đâu, tôi không lấy tiền của ai hết. Anh cho tôi gửi lời cảm ơn tới anh ấy. Giờ tôi về đây, chào anh. Quang Tuấn bắt đầu ấn tượng về Diệp Anh. Anh chưa gặp cô gái nào như Diệp Anh cả. Những cô gái mà anh gặp ai cũng rất mê tiền. Anh nói cho tiền là lấy ngay. Thậm chí những cô gái đó còn chủ động xin tiền anh nữa, chứ đâu như Diệp Anh đâu. Nó cho tiền mà còn không lấy. Và những cô gái kia luôn tìm cách tiếp cận anh, thả thính anh. Còn Diệp Anh thì lại ngược lại, cô không thèm nhìn thẳng vào đôi mắt si tình của anh lấy một lần, khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Diệp Anh về rồi, Quang Tuấn mới nhớ ra là anh quên không xin số của Diệp Anh. Anh buồn bã đi vào phòng, Lâm Phong mới hỏi: có thấy tiền không? Không ạ, chiếc cam cũng không thấy gì cả. Gửi đoạn cam đó cho tôi đi, tối rảnh tôi xem lại cho. Không thấy gì mà, anh không cần phải xem lại đâu. Tôi nghe nói cô Hồng và cô Linh ở phòng thiết kế và Diệp Anh có xích mích với nhau, có biết chuyện đó không? Chuyện đó thì tôi biết mà. Thế khi nãy cậu cho người kiểm tra Hồng với Linh chưa? Có gì khác biệt không? Quang Tuấn nghĩ rồi trả lời: có, Hồng có 25 triệu và Linh cũng có 25 triệu. Cộng số tiền đó lại đi. Là 50 triệu. Không lẽ hai người đó thông đồng với nhau sao? Cậu hiểu ý tôi rồi đấy. Tôi tưởng cậu thông minh lắm cơ mà. Sao vấn đề này cậu lại chậm chạp thế? Quang Tuấn lúc này mới ngỡ ngỡ. Giám đốc nói đúng, Hồng và Linh là hai người đáng nghi ngờ nhất đấy. Nhưng mà giờ không có bằng chứng thì phải làm sao ạ? Để mai họ đi làm, cậu bỏ hai người đó vào đây gặp tôi. Nhưng mà không có bằng chứng, họ không nhận thì sao ạ? Giám đốc đã nghĩ tới trường hợp đó chưa? Tôi sẽ có cách mà. Lâm Phong đứng dậy và nói: thôi về thôi, tôi còn bận đi uống cà phê tối nay. Giám đốc đi cà phê sao? Giám đốc hẹn hò ư? Tôi đi người không, tôi đi trông người thôi. Chúng ta mau về không muộn. Giám đốc trông người là sao? Trông ai vậy? Cậu hỏi làm gì? Việc riêng của tôi mà, cậu tò mò vừa thôi. Giám đốc, anh nói đi mà. Giám đốc trông ai vậy? Không nói. Tuấn cứ hẳng hỏi mãi nhưng mà Lâm Phong không nói. Anh về nhà ăn cơm, tắm giặt sạch sẽ, đứng trước tủ quần áo và phân vân. Mặc bộ nào bây giờ nhỉ? Mặc vest hay là sơ mi trắng? Hay là sơ mi kẻ? Lâm Phong chọn bộ quần áo rồi lại phân vân không biết nên đi đôi giày nào, đeo cái đồng hồ nào và xịt nước hoa hãng nào. Tâm trạng của anh cứ hồi hộp như lần đầu đi hẹn hò vậy. Tôi về nhà ăn cơm với mẹ, nhưng mà tôi không dám nói với mẹ chuyện tôi bị mất tiền. Số tiền đó đối với mẹ rất lớn, bà sẽ buồn lắm. Tôi ăn cơm cũng không cảm thấy ngon miệng. Số đen đủ thật đấy, đã không trả được số nợ cũ, lại còn tăng thêm nợ mới nữa. Biết đến bao giờ tôi mới trả hết nợ được đây. Thấy tôi buồn, mẹ mới hỏi: Diệp Anh, nay con mệt à con? Dạ con không ạ. Thế sao nhìn mặt con mệt mỏi thế? Dạ không sao đâu mẹ, chắc là tại thời tiết nóng nực quá nên mệt người đó mẹ. Thế lát mẹ mua nước mía cho con uống nhá. Dạ thôi, lát con đi làm thêm con mua luôn mẹ. Ừ, thế nhớ mua mà uống cho mát con nhá. Dạ vâng ạ. Ngày mai mẹ đi đỗ đen đấy, uống cho mát, chứ thời tiết mùa hè oi bức quá con nhỉ. Dạ vâng, thôi con ăn no rồi ạ. Con đi tắm rồi còn đi làm đây mẹ. Ừ, con đi tắm đi. Tôi đi bộ tới quán cà phê mà lòng nặng trĩu những suy tư. Tôi không biết lấy đâu ra 50 triệu để cho Lâm Phong đây. Tôi phải làm sao đây? Sao mà số tôi đen đủ như vậy chứ? Tôi đi bộ trên vỉa hè thì có chiếc ô tô đi dưới làn đường cứ bật xi nhan rồi bấm còi píp píp. Tôi mới quay lại, tôi thấy cái xe ô tô này quen quen, như kiểu tôi gặp ở đâu rồi ấy. Tôi mới nhớ ra, Lâm Phong là xe của anh ta. Anh ta lại bám đuôi mình đây mà. Tôi cứ đi thẳng và phớt lờ anh ta. Anh ta thò đầu ra cửa kính và nói to, này đi taxi không? Tôi im lặng không nói gì. Anh ta lại tiếp tục hỏi, taxi miễn phí không? Tôi thở dài quay lại nói, không, sắp tới chỗ làm rồi mà. Cô lên đây đi cho đỡ mỏi chân. Tới nơi rồi mà. Đi thêm vài bước nữa là tới quán cà phê. Tôi vào làm việc, còn anh ta thì vào uống cà phê. Lâm Phong mang cả máy tính tới để vừa uống cà phê vừa giải quyết công việc. Anh cười thầm, vừa giải quyết công việc, vừa được uống cà phê, vừa được nhìn Diệp Anh làm việc, đúng là quá tuyệt, mình thích cảm giác này. Những lúc tôi rảnh rỗi, tôi nhìn anh ta, tôi thấy anh ta đang nhìn tôi. Anh ta đúng là rảnh quá mà. Không biết tôi có cái gì mà anh ta nhìn tôi nhiều như vậy. Quán ít khách, tôi rảnh nên tôi ra ngồi uống cạnh anh ta và nói, Lâm Phong, tôi bảo cái này. Ừ, anh đây, em cứ nói đi. Số tiền mà anh đưa mẹ tôi hôm trước ấy, lúc đó tôi không may làm mất rồi, bây giờ không còn nữa, anh cho tôi nợ nha. Lâm Phong suy nghĩ một hồi rồi nói, em có muốn trừ hết nợ luôn không? Trừ bằng cách nào chứ? Hôn anh một cái, anh trừ hết nợ luôn. Tôi lử mắt nhìn anh ta và nói, anh hết chuyện để đùa đấy à? Anh nói thật mà, em không muốn trừ nợ sao? Hôn môi anh đi rồi anh trừ hết nợ cho. Nói xong, Lâm Phong chu môi ra trước mặt tôi và nói, đây, môi đây, em hôn đi. Anh đừng như vậy nữa, người ta cười cho đấy. Người ta cười thì kệ người ta chứ, mình có làm gì sai đâu mà em phải sợ. Nào, hôn anh đi. Tôi liền ấn cốc cà phê vào mồm của anh ta. Người đâu mà vui duyên hết phần thiên hạ như vậy chứ. Thôi thôi, anh uống cà phê đi, đừng có làm trò hề nữa. Anh không ngại nhưng mà tôi cảm thấy ngại lắm. Có gì đâu mà ngại chứ, em cứ kệ mọi người đi, bận tâm làm gì. Thôi đi, anh uống cà phê đi, tôi vào làm việc đây. Tôi đi vào rửa cốc chén và tôi nghĩ từ lúc anh ta chu môi ra, tự dưng tôi lại bật cười và nghĩ không biết mọi người trong công ty sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy bộ dạng của giám đốc mình như vậy. Anh ta là một giám đốc một công ty giải trí lớn, gia đình giàu có, không thiếu thứ gì, thế mà cũng có lúc tấu hài như vậy. Tôi cảm nhận anh ta là một người tốt và có trái tim nhân hậu, nên tôi nghĩ tôi không cần phải tránh mặt anh ấy. Chuyện gì đã qua rồi, cho nó qua đi, đừng bận lòng thêm nữa. Câu chuyện của 3 năm trước cũng vậy, tôi nên quên đi. Từ hôm nay trở đi, tôi sống một cuộc sống mới, một công việc mới, mọi thứ cứ yên bình như bây giờ là được. Tôi mãi dọn dẹp tới 11 giờ, tôi vẫn thấy Lâm Phong ngồi đó. Tôi mới đi ra và nói, tới giờ đóng cửa quán rồi đấy, anh đi về đi. Anh chờ em mà, chúng ta cùng về nhé. Anh nhà xa mà, anh về trước đi, tôi đi bộ có 5 phút thôi. Để anh chở em về, để em đi bộ thế này anh không yên tâm. Anh không cần phải lo cho tôi đâu, anh đi về đi ạ. À? Tôi nói mãi, cuối cùng Lâm Phong cũng đứng dậy trả tiền cà phê. Anh trả tiền 2 cốc cà phê. Anh không cần trả tiền đâu, anh đi về đi. Ờ sao lại thế, anh uống 2 cốc liền đấy. Có mấy chục bạc thôi mà, tôi mời anh. Mắt Lâm Phong sáng rực lên, anh cười tít cả mắt lại. Thật à, em mời anh thật sao? Vâng, anh về đi. Lâm Phong cứ cười tủm tỉm rời khỏi quán, để Diệp Anh dọn quán rồi đóng cửa. Anh ra ngoài xe cười sung sướng. Cô ấy mời mình uống cà phê. Trời ơi, đêm nay mình mất ngủ mất thôi. Lâm Phong ngồi chờ tới lúc Diệp Anh đi ra, anh chạy lại. Ú à, trời ơi, anh chưa về sao? Anh chờ em mà, lên xe đi anh trở về. Tôi đi bộ có mấy phút thôi mà, tôi nói mãi rồi, anh không chịu nghe gì cả. Em lên xe đi rồi anh nghe em nói. Tôi không đi đâu, anh phiền phức thật đấy. Tôi cứ đi thẳng, còn Lâm Phong thì cứ lẽo đẽo theo tôi. Tôi bực quá tôi mới gắt lên. Lâm Phong mới xị cái mặt xuống và quay lại. Thế em về cẩn thận nhá, anh quay lại lấy xe rồi về đây. Vâng, thế thì ai mà gắt anh chứ? Ai bắt anh cứ đi theo tôi, bây giờ quay lại mất công chưa? Tôi nhìn Lâm Phong đi, quay lại mà tôi bật cười. Đấy, tôi bảo về luôn từ nãy thì không về, cứ theo tôi, bây giờ phải đi bộ quay lại lấy xe cho chừa đi. Ngang bướng, nói cứ lì cái mặt ra như vậy đấy. Tôi đi thêm vài bước, tôi gặp ba thằng nghiện. Thấy tôi, chúng nó vội lảng đi ngay. Bởi vì lần trước tôi đi làm về cũng gặp bọn nó ở đây. Bọn chúng thấy tôi đi một mình nên kiểu là dọa tôi, bắt tôi đưa tiền cho bọn chúng. Nhưng số bọn chúng quá đen đủi khi gặp phải tôi. Một đứa có võ, chúng bị chúng tôi đấm cho tòe mỏ. Và từ đó nhìn thấy tôi là bọn nó lảng đi ngay. Hôm nay cũng vậy, bọn chúng đi qua tôi mới chợt nghĩ, bọn nghiện này đang đi về hướng Lâm Phong lấy xe đây mà. Có khi nào bọn nó chặn đường Lâm Phong không nhỉ, và cướp tiền của anh ấy không? Mình có nên quay lại đó xem Lâm Phong thế nào không? Nếu nó hại Lâm Phong thì sao? Trước bọn nó cũng vác dao chặn đường mình cơ mà. Nhưng mình có võ thì mình không sợ. Bây giờ chỉ lo cho Lâm Phong thôi. Tôi cảm thấy không yên tâm nên vòng quay lại chỗ Lâm Phong để xe. Tự dưng tôi lại thấy lo lắng bất an vô cùng. Không biết là có chuyện gì xảy ra với anh ấy không? Sao tôi lại cảm thấy mình lo lắng như vậy nhỉ? Lâm Phong vừa nghĩ tới khi nãy Diệp Anh còn mời anh uống cà phê, anh cười một mình. Cô ấy mời mình uống cà phê lại còn nhìn mình cười nữa. Có phải là cô ấy thích mình hay không? Lâm Phong đang mải mê suy nghĩ thì ba tên nghiện đi tới. Một tên lên tiếng: em trai, đi đâu về muộn thế? Lâm Phong đang mải mê suy nghĩ khi anh nghe giọng nói của người lạ hỏi, anh giật mình. Anh quay lại nhìn xem là ai. Anh thấy ba người đàn ông trẻ tuổi nhưng nghiện ma túy, người gầy xác gầy sơ trông rất chán đời. Lâm Phong liền hỏi lại: có chuyện gì sao? Một tên gãi đầu gãi cổ rồi nói: cũng không có chuyện gì lớn cả, chỉ là dạo này bọn anh khó khăn quá. Em trai nhìn phong độ như vậy chắc là người giàu có rồi, mà người giàu thì nên giúp đỡ người nghèo chứ, phải không? Lâm Phong hiểu ý ba tên nghiện kia muốn xin tiền. Anh nói: ba người muốn xin tiền chứ gì? Đúng rồi, em trai đẹp trai và thông minh quá. Lâm Phong hỏi tự nhiên: các anh cần bao nhiêu tiền? Ba thằng nghiện nhìn nhau cười ha hả rồi nói: em trai dễ tính quá nhỉ, em có bao nhiêu tiền cứ đưa hết đây. Lâm Phong thò tay vào túi quần rồi nói: tôi không mang tiền mặt đâu, tôi chuyển khoản nhé. Một tên rút kim tiêm ra và đe dọa Lâm Phong: mày nhờn với bọn tao đấy à? Đưa tiền mặt đây, không tao đâm cho một phát bây giờ. Lâm Phong cũng lì lợm, anh không đưa tiền cho ba tên nghiện đó mà anh còn đứng đó nói đạo lý với bọn chúng. Tôi nói rồi, tôi không mang tiền mặt đâu. Anh muốn đâm ấy thì các anh cứ đâm thôi, đâm được tôi các anh cũng phải trả giá đắt đấy. Các anh nghĩ tới hậu quả chưa? Ba tên nghiện tức lắm, đã không xin được tiền rồi lại còn bị dạy đời nữa chứ. Đã thế Lâm Phong lại nói nhiều, nói hết phần của bọn chúng lại càng cay. Mẹ kiếp, mày nôn tiền ra đi, không hôm nay tao cho mày chết ở đây đấy. Mày nhìn bọn tao chắc mày hiểu rồi chứ, bọn tao chả sợ cái gì đâu, và cũng chẳng có gì để mất đâu. Nôn tiền ra. Tôi nói rồi mà, tôi không mang tiền mặt. Đọc số tài khoản đi, tôi chuyển khoản cho. Mẹ cái thằng nhãi danh này, mày muốn chết chứ gì? Tôi không muốn chết đâu, tôi còn chưa lấy vợ mà, làm sao mà tôi chết được chứ. Mấy người cũng vừa phải thôi, làm ăn chân chính không làm mới đi làm cướp. Phải có làm thì mới có ăn chứ, cứ đòi ăn không của người khác thì ăn sao nổi chứ. Ăn đấm ăn đạp mới chứ tiền đâu mà ăn. Ba tên nghiện bị Lâm Phong dạy đời chửi đều thì tức lồng lộn lên: mẹ kiếp thằng chó, đánh đi bọn bay. Lâm Phong thấy bọn chúng đánh mình thì anh bỏ chạy. Thế là ba tên nghiện vừa chạy vừa hét lên: tóm lấy nó, nhanh lên. Lâm Phong chạy một đoạn, anh quay lại vẫn thấy ba tên kia đuổi theo. Chết giờ, nó vẫn đuổi theo mình chứ, mà cái đoạn đường này tối om thế này. Đúng lúc đó tôi đi tới, Lâm Phong thấy tôi, anh ngạc nhiên và dừng lại hỏi: Diệp Anh, sao em quay lại đây thế? Em quay lại tìm anh. Tìm anh sao? Thôi mình chạy thôi em, có mấy thằng nghiện nó cứ đuổi theo anh kia kìa. Lâm Phong kéo tay tôi đi, nhưng tôi giữ anh ấy lại và nói giọng chị Đại che chở: anh không cần phải bỏ chạy đâu, có em ở đây rồi. Bọn nó ba tên đó, nó đâm cho một phát là mình dính bệnh thế kỷ đấy. Chết dở, mau chạy thôi em. Tôi nắm tay của Lâm Phong động viên anh ấy: đừng có sợ, có em bảo vệ anh rồi cơ mà. Anh cứ đứng yên ở đây cho em, để em xử bọn nó cho. Ơ kìa, em là con gái mà, sao đánh lại được bọn nó cơ chứ? Nghe lời anh, mình chạy đi em. Bọn nghiện đuổi tới nơi rồi, tôi liền đẩy Lâm Phong ra phía sau, tôi gắt lên. Anh ra phía sau em đi, cấm có chạy lung tung đấy. Tôi vuốt mái tóc của mình lên, lao về phía ba tên nghiện kia, tung một cú đá, tên nghiện bay xa mấy mét. Tôi túm một tên nữa và lên gối liên tiếp vào bụng của hắn, khiến hắn khuỵu gối xuống và nôn ra đồ ăn. Còn tên thứ ba bỏ chạy, tôi liền tháo cái giày thể thao của mình ra, phi thẳng vào đầu của hắn, rồi tôi lao lại đấm vào mặt của hắn mấy phát. Kết thúc cuộc ẩu đả đó. Lâm Phong há mồm kinh ngạc. Trời ơi, cuối cùng thì mình tìm được một chân ái của đời mình rồi, chính là Diệp Anh. Cô là nữ hoàng của lòng mình, tình yêu của mình đây rồi. Cô ấy chất ngầu lòi luôn, idol của lòng tôi. Chỉ trong vòng 2 phút, tôi hạ xong ba tên nghiện, bọn nó sợ hãi bỏ chạy luôn. Lâm Phong đi lại gần tôi, nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Em giỏi quá, anh không ngờ luôn đó. Cho anh xin chữ ký đi. Có gì đâu mà anh nói quá lên thế. Lần sau anh đừng đợi em tới muộn như thế này nữa nhé, đi đường nguy hiểm đấy. Anh muốn đợi để mà đi cùng em mà. Anh muốn đi cùng với em. Tôi nhìn vẻ mặt thật thà của Lâm Phong, tôi động lòng nói. Đi thôi. Lâm Phong tròn xoe mắt nhìn tôi rồi nháy mắt. Mình đi là đi đâu thế em? Đi về. Anh đưa em về chứ còn đi đâu nữa. Lâm Phong gãi đầu, nói giọng lý nhí. Thế mà anh cứ tưởng em rủ anh đi chơi. Gần 12 giờ đêm rồi đấy à? Nửa đêm rồi còn chơi bời cái gì? Đi chơi ở đâu chứ? Thì anh tưởng là mình đi ấy ấy. Tôi lử mắt nhìn Lâm Phong. Ấy ấy là đi đâu? Ờ thì đi đón ngày mới. Vậy sao anh chở em về nhà nhé? Vâng, anh biết như vậy là tốt rồi. Tôi và Lâm Phong đi lại chỗ để xe ô tô. Bởi vì khi nãy Lâm Phong bỏ chạy khi gặp mấy tên nghiện, nên giờ chúng tôi phải đi bộ một đoạn mới tới chỗ để xe. Vừa đi, Lâm Phong vừa nói kiểu ngưỡng mộ. Em có biết cái lúc mà em lao ra đánh mấy tên kia không? Lúc đó nhìn em ngầu lắm, ánh mắt cũng rất ngầu rồi. Diệp anh thích em, rất thích em. Anh nói vớ vẩn ít thôi. Anh nói thật mà, vớ vẩn cái gì chứ? Anh mà nói sai thì bóng đèn nó tắt. Tôi ngẩng lên thở dài ngao ngán. Có cái bóng đèn nào đâu, cũng không có đèn đường. Anh muốn nói tới cái đèn nào đây? Ờ thì cái đèn trời ấy. Đèn trời là cái đèn gì? Thì là cái đèn sáng ở trên trời ấy. Thôi, anh nói linh tinh ít thôi. Mau về mau đi, không bọn nghiện nó lại kéo đồng bọn ra trả đũa bây giờ. Lâm Phong vênh mặt lên, vỗ ngực nói giọng rất oai. Mấy cái tên nghiện ngập gầy siêu vẹo ấy không tính tiền nhá, riêng bọn nó một mình ăn cân 4 luôn. Thế sao khi anh lại bỏ chạy? À, anh chạy là do anh muốn tốt cho chúng nó thôi. Em nhìn mấy chúng nó thì biết rồi đấy, người gì mà gầy siêu vẹo, yếu xanh xao như thế, chắc chắn là lười tập thể dục rồi. Anh muốn chúng nó chạy tập thể dục mấy vòng cho khỏe người thôi mà, chứ có phải là anh sợ họ đâu. Riêng họ một mình ăn cân 4 cả luôn nhá. Đúng là chỉ giỏi mạnh miệng thôi. Giờ mà họ chặn đường lại, chạy có bán sống bán chết không? Anh không bao giờ chạy đâu nhá. Thôi thôi, không nói với anh nữa. Về nhanh đi, không nó kéo đồng bọn tới là chết cả hai đấy. Tôi và Lâm Phong đi được vài bước thì ba tên nghiện khi nãy quay lại thật. Đã thấy bọn chúng còn dẫn theo đồng bọn nữa, đếm sơ sơ qua cũng gần chục tên. Anh nhìn kìa, bọn chúng quay lại và lợi hại hơn xưa rồi. Lâm Phong vinh mặt lên nói. Đâu, bọn nó đâu hả em? Đó, khoảng chục tên đó. Em muốn làm cái gì bọn nó thì làm nhanh đi. Lâm Phong nhìn thấy bọn chúng thì tự dưng mặt anh biến sắc. Vừa nãy còn nói oai lắm cơ mà, thế mà bây giờ thái độ rụt rè luôn. Ừ, nó quay lại thật hả em? Vâng, số lượng gấp 3 luôn nhá. Lâm Phong thở dài rồi nói. Tưởng gì chứ, việc này quá đơn giản. Em đánh bọn nó đi em, bọn chúng không phải là đối thủ của em đâu, chiến đi em. Nhưng mà đông như thế, em sợ không đánh lại đâu anh. Em giỏi thế cơ mà, nó chỉ là tép diêu thôi, chiến đi em. Đã thế, Lâm Phong còn hùng hổ xông lên thách thức bọn chúng. Mấy cái người không biết điều kia, mới bị đấm cho gãy cả răng rồi, thế mà không biết sợ sao? Thằng chó này, hôm nay bọn mày chết với tao. Lâm Phong vẫy tôi. Em ơi, bọn chúng chửi mình là chó kìa, chiến bọn nó đi em. Tôi thấy bọn kia đông quá nên tìm cách chuồn. Tôi nháy nháy Lâm Phong ra hiệu, bảo anh ấy chạy ngay đi. Anh ấy lại cứ vênh mặt lên thách thức bọn kia cơ. Sao lúc này tôi lại thấy bất đồng quan điểm thế nhỉ? Tôi ra kéo tay Lâm Phong. Chạy thôi anh ơi, bọn nó đông lắm đấy, không có đánh lại được đâu. Ơ kìa, sao lại chạy chứ? Mình phải chiến đấu đến cùng chứ em. Chiến cái đầu anh ấy, chạy thôi. Ơ chạy thật đấy à? Vâng, chạy nhanh đi. Thế là hai đứa chúng tôi co giỏ lên bỏ chạy. Ngay lập tức bọn kia chạy đuổi theo chúng tôi. Hôm nay là cái ngày gì mà đen đủi thế chứ lại, cứ chạy đi chạy lại mấy vòng như vậy. Lâm Phong vừa chạy vừa kêu lên. Anh mỏi chân quá rồi, chết mất em ơi. Sao anh bảo là chạy tập thể dục cơ mà, nâng cao sức khỏe cơ mà. Thì chạy ít thôi, chứ mà chạy nhiều thế này là chết sớm đấy. Xem nhà ai còn điện sáng không thì chạy vào, nhờ người ta giúp đỡ anh ạ. Chúng tôi chạy bệt mở cả hơi tai, cuối cùng thì cũng thấy một cái nhà còn sáng điện. Mở cửa cho chúng tôi chui tọt vào đấy luôn. Mấy tên nghiện đuổi theo tới thì đứng lại không dám vào, chúng bỏ nhau đi về. Tôi và Lâm Phong đang đứng ở trong nhòm ra xem bọn nó đi chưa thì một bạn nam ra hỏi. Anh chị đặt phòng à? Mấy anh chị vào ạ? Ủa, đặt phòng là sao? Tôi và Lâm Phong ngơ ngác nhìn nhau rồi mới phát hiện ra trên đầu mình có biển chữ lớn nhà nghỉ Hoàng Long. Hai đứa đỏ mặt nhìn nhau khi biết mình vừa chạy vào trong nhà nghỉ. Tôi ngại đỏ mặt khi mình vừa vào nhà nghỉ. Tôi bối rối chưa biết làm thế nào. Lâm Phong đặt phòng. Thì Lâm Phong đã đặt phòng. Để anh một phòng. Vâng, giờ này anh chị thuê phòng ngủ là tới sáng mai em mới mở cửa nhé. Bây giờ muộn rồi, em xuất khách cuối cùng rồi em đi ngủ ạ. Ok. Tôi mới hoang mang nhìn Lâm Phong. Anh thuê phòng thật sao? Thuê chứ, chứ giờ mà đi ra chết đòn với bọn kia luôn đấy. Bọn nó đang rình mình quanh đây mà. Vào ngủ đi, sáng mai rồi về, vậy là an toàn nhất. Không được đâu, mẹ em mà biết em vào nhà nghỉ với trai là mẹ giết em đấy. Không sao, anh chịu trách nhiệm mà. Anh nói cái gì cơ? À, anh sẽ nói chuyện với mẹ, em đừng có lo. Tôi ngập ngừng rồi đồng ý. Thôi đành vậy chứ biết làm sao. Chứ mà giờ ra ngoài nhớ bọn nó chưa về em cũng sợ. Mà anh thuê hai phòng đi, mỗi đứa một phòng. Anh liền nói. Chỉ còn một phòng thôi, hết phòng rồi ạ. Thế sao được chứ? Chị buồn cười thật đấy, đi nhà nghỉ với bạn trai mà còn kiểu đó nữa. Ơ hay, chúng tôi có phải là tình nhân đâu chứ. Lâm Phong bịt miệng tôi lại, nói với nhân viên kia. Bạn gái anh trêu đấy, không có gì đâu. Rồi Lâm Phong lôi tôi đi. Mình đi thôi em, muộn lắm rồi đấy. Lên phòng, tôi nhìn căn phòng một lượt. Phòng gì mà có mỗi cái giường thế này? Có nhà tắm, có bàn ghế, có tivi. Và có cả cái ghế gì mà trông kỳ lạ, dài dài. Tôi mới lẩm bẩm. Cái ghế của hãng nào nhỉ? Màu đỏ thế này, trông chả ra làm sao cả. Lâm Phong bật cười và gãi đầu nhìn tôi. Cái ghế nhìn xấu vậy thôi, chứ ngồi lên thoải mái lắm đấy. Thoải mái sao? Để em ngồi thử xem sao. Tôi ngồi lên cái ghế lạ lùng, xong cứ kiểu lạ lướt kiểu gì, chả giống như các kiểu ghế khác tôi chê. Hãng ghế này quá tệ, chắc là bán chậm lắm đấy anh nhỉ. Lần đầu tiên em nhìn thấy đấy. Đó là ghế tình yêu và chỉ có trong nhà nghỉ thôi. Em chưa vào bao giờ à? Em chưa. Em đã có bạn trai bao giờ đâu mà vào được đây chứ. Ghế tình yêu gì mà xấu thế này là dở rồi. Lâm Phong bắt đầu giải thích. Anh vừa trêu Diệp Anh. Thật ra cái ghế này không phải để ngồi đâu, nó dùng vào việc khác cơ. Việc khác là việc gì? Em cứ lên mạng gõ tìm ghế tình yêu là ra nhé. Tôi cảm thấy tò mò, tôi vào mạng tìm kiếm thông tin về cái ghế tình yêu thật. Sau đó tôi mới hiểu công dụng của cái ghế này là gì. Tôi ngại quá, vừa ngại là vừa quê. Tôi xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh luôn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.